Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Lấy chiến dưỡng chiến. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Người nào không hy vọng trở nên nổi bật cao cao tại thượng được người kính ngưỡng. Hiện tại thì có một cái tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt, chỉ cần đem Giang Dịch đánh giết, liền có thể thực hiện tất cả. Cơ hội là tất cả huyền trọng môn đệ tử ở thời khắc này đều biến điên cuồng, hung hãn không sợ chết, như sóng sóng mãnh liệt đồng dạng, hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Giang Dịch mặc dù dũng mãnh, hung hãn, nhưng là chỉ là một tôn cửu phẩm nhân tiên mà thôi, đối mặt lít nha lít nhít giống như châu chấu huyền trọng môn đệ tử, từ tứ phía bát phương hướng về hắn liều chết xung phong, tâm thần lập tức sinh ra đi ra to lớn ba động. Người đông thế mạnh, mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói, trong một chớp mắt, tình cảnh của hắn biến vô cùng hỏng bét, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá hắn ý chí vững như bàn thạch đối phàm trần ở giữa lịch luyện. Không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử tồn vong, tâm linh phi thường cường đại, so với cái này kinh khủng gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần tràng diện hắn đều gặp qua, huống chi sự tình còn không có đến xấu nhất trình độ. Không tuyệt công tử không ở tiên kiếm cử khuyết không ra, Giang Dịch liền sẽ không dễ dàng như vậy lâm vào tuyệt cảnh, khắp nơi đều là sinh cơ. Hắn tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về phía trước trùng sát. Cùng lúc đó ánh mắt quét qua, nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, phân tích thế cục, để làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Giờ này khắc này, những cái này huyền trọng môn đệ tử, ở cái kia đạn tín hiệu châu chỉ dẫn phía dưới, mới vừa vặn tụ tập tới, còn không có hình thành mạnh hữu lực phong tỏa, chính là trùng sát, đào thoát cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia địa tiên liên thủ, nếu không ta cho dù là lợi hại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch ở trong lòng suy tính nói triệt triệt để mà đem trọng lực khiên dẫn chi thuật thôi động, phù văn quấn quanh hai tay, đùi phải liên tục đánh giết, tức khắc vang lên từng đợt thê thảm tiếng kêu. Nhân tiên cảnh giới ta làm vương. Trong lúc nhất thời, những cái này huyền trọng môn đệ tử bị hắn giết đến quân lính tan rã, cơ hồ không có đối thủ. Tiểu tử, ngươi đã bị triệt để bao vây, còn dám dựa vào địa thế hiểm trở ngoan phản kháng. Đúng lúc này, lại là mấy tôn địa tiên xuất lính số lớn huyền trọng môn đệ tử xông tới, trông thấy Giang Dịch chính đang trắng trợn đồ sát, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngập trời phẫn nộ. Mở miệng nói chuyện là một tôn nhị phẩm địa tiên, hắn vừa sợ vừa giận, hai mắt bên trong bắn ra xâm nhiên sát cơ, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Sư. Nhưng là hắn vừa mới vọt tới chỗ gần, còn chưa kịp động thủ, cổ thần chiến kích liền thiểm điện ở giữa, xuất hiện ở hắn trước người, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, đem trên người hắn tiên lực toàn diện phá vỡ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Sau một khắc, hắn thân thể liền bị cổ thần chiến kích triệt để xuyên thủng, bay ra ngoài, đem vô số núi đá cỏ cây phá hủy, nhao nhao sụp đổ, sau đó đinh ở trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, đúng là bị mất mạng tại chỗ. Một tôn nhị phẩm nhân tiên, liền xuất thủ phản kích cơ hội đều không có, vậy mà liền bị Giang Dịch một kích đánh giết, chết oan chết uổng. Còn lại địa tiên nhân vật, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sát na kinh thần, trong lòng một mảnh lạnh buốt, không tự chủ được run rẩy lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Một tôn cửu phẩm nhân tiên, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này, đây là người sao? Giang Dịch không biết mấy người này là nghĩ thế nào, hắn phát ra một kích này sau đó, thân thể cùng lo lắng tiến lên, mãnh liệt như vậy, trong khoảnh khắc liền đem cổ thần chiến kích rút ra, phun lên kinh thiên xương máu. Sau đó tôn này nhị phẩm địa tiên sinh cơ, liền hóa thành cuồn cuộn chú tử cương sát, dung nhập hắn thể nội, bị hắn thôn phệ, hấp thu, khôi phục thôi động tiên thuật tạo thành to lớn tiêu hao. Cái này gọi là cái gì? Gọi là lấy chiến dưỡng chiến, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể kiên trì. Nhiều như vậy huyền trọng môn đệ tử, coi như là hao tổn cũng đem hắn hao tổn chết. Nuốt tôn này nhị phẩm địa tiên, hắn toàn bộ trạng thái, lần nữa đến đỉnh phong, tiên lực bị nháy mắt lấp đầy, thậm chí còn có to lớn tinh tiến. Hắn không chút do dự, lập tức đem đại lượng tiên lực dung nhập cổ thần chiến kích, sau đó nắm lấy cổ thần chiến kích vung lên, một cỗ kinh khủng sát phạt phun ra, lập tức đem vô số huyền trọng môn đệ tử cắt đứt trở thành hai nửa, huyết như mưa rào tầm tã, xoạt thẳng xuống. Còn lại cái kia mấy tôn địa tiên cảnh giới bất quá nhất phẩm, ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới, giống như đậu hũ, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền khí hủy người vong. Người đến kích đi. Kiếm đến kích đi. Đao đến, vẫn là kích đi. Không nhiều không ít, liền là một cái, không có người ngăn cản được, cũng không có người có thể tránh đi. Đem những cái này địa tiên toàn diện giết chết sau đó, người còn lại càng là không chịu nổi một kích, căn bản không cách nào ngăn cản Giang Dịch nửa phần. Hắn một đường dậm trên tanh nồng, đối trùng điệp vây quanh ở giữa, giết ra đến một con đường máu. Lần nữa chạy hết tốc lực vài dặm. Nhưng là huyền trọng môn quá nhiều người, vẫn như cũ vẫn là không có thành công đào thoát ra ngoài. Yêu nghiệt. Đúng lúc này, một tiếng gầm thép vang lên, chấn động đến Giang Dịch làm đau màng nhĩ, tiếp lấy liền nhìn một đạo thân ảnh từ đằng xa cuồng sông mà đến. Hắn tốc độ cực nhanh, soạt một cái, khổng lồ tiên lực cọ rửa mà ra, đem vô số đại thụ che trời chấn động đến đứt gãy xuống tới, nổ thành vỡ nát, sau đó thân thể lăng không mà lên, một quyền hướng về Giang Dịch ấm đến. Giang Dịch cơ hồ không do dự, lại là một kích nghênh tiếp tới. Ầm. Trường kích cùng cự quyền ở không trung hung hăng đụng vào nhau. Phát ra nổ vang rung trời, kình phong quét ngang ra, thổi đến mặt đất cát bay đá chạy. Bạch bạch bạch, Giang Dịch liên tục lùi lại hơn 10 trượng, khóe miệng chảy xuống một ngụm máu dịch. Hắn nhìn xem cái này đột nhiên đánh tới uy vũ trung niên, thì thào mà nói. Tam phẩm địa tiên. Cái này uy vũ trung niên bề ngoài xấu xí, nhưng là thực lực lại là cường hãn vô cùng, lại là một tôn tam phẩm địa tiên. Ngươi cho rằng giết biết bao nhiêu người, còn có thể đào thoát được, chết đi cho ta. Uy vũ trung niên sát cơ phần phật, giống như thủy nấu du phanh, một quyền đánh lui Giang Dịch sau đó, lần nữa nhào tới, căn bản không cùng nói nhảm, phải lấy thế lôi đình vạn quân, đem Giang Dịch đánh giết đối phích lịch ở giữa. Nhưng là hắn lại đánh giá thấp đối thủ thực lực. Đối mặt một tôn tam phẩm địa tiên đánh giết, Giang Dịch đã là làm xong đầy đủ tâm lý chuẩn bị, hắn không sợ hãi không hoảng hốt, đem đại chú tử thuật vận chuyển, ngưng tụ ra chú tử chiến giáp, sau đó không lùi mà tiến tới, nghênh tiếp đi lên. Ngươi không cho ta đi, vậy ta đưa ngươi triệt để giết chết. Hắn trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Cuồng vọng. Uy vũ trung niên phát ra hét to, khí thế như hồng, công kích biến mãnh liệt gấp mấy lần. Nhưng là Giang Dịch lại không tránh không né, cấp tốc huy động cổ thần chiến kích, đâm về uy vũ trung niên yết hầu, một bộ ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, liều mạng bộ dáng. Uy vũ trung niên xâm nhiên cười một tiếng, thân thể đột nhiên lệch ra tránh đi cổ họng yếu hại, đầu vai tuôn ra một chuỗi huyết hoa. Mà hắn một quyền thì là triệt triệt để địa ấm thực ở trên chú tử chiến giáp. Răng rắc. Chú tử chiến giáp thụ này mãnh liệt một kích, lập tức phá vỡ ra đến, Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui nữa. Bản tỏa chính là tam phẩm địa tiên, bằng ngươi cửu phẩm nhân tiên tu vi, cũng dám cùng ta liều mạng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Uy vũ trung niên trên mặt lộ ra nhe răng cười, một kích đắc thủ, sải bước đi qua, tựa hồ cũng đã triệt để nắm giữ rồi cục diện, chỉ đợi đem Giang Dịch đầu lâu lấy xuống trở lại tông môn tranh công lĩnh thưởng. Nhưng là sau một khắc, hắn biểu lộ nháy mắt ngưng kết, một cỗ dường dị lực lượng giáng lâm đến trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân run lên, lúc này phun ra một ngụm hắc huyết. Chớ chú chi lực. Trong mắt hắn hoảng hốt, lập tức nghĩ tới cái gì, cuồng hống nói. Ngươi dám lừa ta. Nguyên lai, Giang Dịch vừa mới một kích cũng không phải là muốn cùng liều mạng, mà là muốn đem hắn kích thương, chiếm lấy hắn trên người một giọt máu tươi, sau đó thi triển đại chú tử thuật. Uy Vũ trung niên chỗ nào biết rõ Giang Dịch như vậy xảo trá, chính là túy ông chi ý bất tài tử, mục đích khác, quả nhiên liền chúng phải tính. Giang Dịch âm thầm nhiếp thủ hắn trên người một giọt máu tươi, lập tức phát động chớ chú. Ông ông ông! Vô biên chớ chú, giáng lâm đến cái này uy vũ trung niên trên người, khiến cho gặp đến cử đại thống khổ, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Giang Dịch một kích đánh tới, lập tức đem hắn yết hầu xuyên thủng. Đây mới là tất sát một kích. Sau đó uy vũ trung niên sinh cơ bị hắn hút hết, trên người bách bảo nang cũng bị cướp đi, hắn tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy mà đi. Trên thực tế lấy Giang Dịch giờ phút này thực lực, đánh giết tam phẩm địa tiên cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là không cách nào làm được một kích tất sát mà thôi. Hắn không có thời gian ở trong này cùng hao tổn nữa, thế là đành phải xử một cách tâm kế, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất, đem hắn đánh giết, sau đó thoát đi. Đối phương sở dĩ trúng kế, cũng là không có đem hắn để vào mắt duyên cớ. Dù sao ở trong mắt địa tiên, nhân tiên cho dù là mạnh cũng cùng run rế không có khác nhau. Giang Dịch đánh giết tôn này tam phẩm địa tiên, rốt cuộc thành công đột phá trùng vây, đào thoát ra ngoài, bất quá ở sau lưng hắn còn có vô số truy binh. Hắn có thể nên được đến, trong đó có rất nhiều cố cường đại khí tức, chính là tứ phẩm nhân tiên, ngũ phẩm nhân tiên cao thủ, một khắc đều chậm trễ không được. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn liều mạng trốn như điên, hoàn mỹ mượn cái này sơn lâm bí ẩn, phức tạp thế, như cá gặp nước, trong lòng một trận thoải mái. Phen này phá vây, tuy nói hung hiểm vạn phần, nhưng lại cũng niềm vui tràn trề, sinh tử tồn vong ở giữa, có thể nhất tôi luyện người. Một canh giờ sau đó, sau lưng động tính thời gian dần qua nhỏ xuống. Hắn thành công đem huyền trọng môn truy sát vùng thoát khỏi, đi tới một chỗ yên tĩnh bồn địa khu vực. Trung quanh thủ một thời gian dần qua biến thưa thớt lên, tầm mắt vô biên khoáng đạt, cơ hồ là vừa xem hiểu ngay. Giang Dịch trốn ở đây, nhìn quanh bốn phía, dĩ nhiên không gặp một cái tiên thú, lông mày nhíu chặt, lòng có không khỏi sinh ra một cỗ dược gì vị đạo. An tĩnh. Cái này bồn địa tựa hồ quá an tĩnh. Sư. Đúng lúc này, một đạo phá không gào thét thanh âm vang lên ầm. Một khối cứng rắn cử thạch lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy, sau đó lộ ra một mũi tên thật sâu cắm vào cử thạch. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch sinh lòng cảnh giác, né tránh ra. Người nào? Hắn giật nảy cả mình, vội vàng hướng tiến bay tới địa phương nhìn lại, lập tức liền trông thấy dốc cao. Xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh tản mát ra một cỗ hung sát khí tức. Trong đó người cầm đầu chính là một cường tráng nam tử, ước chừng 30 ra mặt, người mặc xanh ngọc cẩm y, trong tay cầm một chương đại cung, dùng một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Giang Dịch. Tiên phỉ. Giang Dịch nhìn thấy đám người này, lập tức liền biết rõ đây không phải huyền trọng môn đệ tử, mà là một nhóm cùng hung cực ác tiên phỉ. Sát khí bức người, tàn khốc khát máu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Chuyển độc câu. Giang Dịch tuy nói cùng tiên phỉ không có quá nhiều tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, nhưng là đối với tiên phỉ trên người khí tức, lại là nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, ký ức sâu sắc. Bởi vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra đám này đột nhiên xuất hiện người, chính là cùng hung cực ác tiên phỉ. Đây là án lưu sa tiên phỉ. Giang Dịch trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức mí mắt khe hẹp ở giữa, lóe qua từng tia tinh mang, lập tức liền đoán được. Hắn ở đó thôn xóm bên ngoài, giết chết trên trăm án lưu sa tiên phỉ, trong đó còn có một tôn địa tiên thủ lĩnh, thế là hiện tại gặp đến án lưu sa trả thù. Phàm là tiên phỉ cơ hồ đều là cùng hung cực ác kẻ liều mạng, vết đao phía trên liếm huyết, có thù tất báo, thích nhất liền là huyết tinh trả thù. Huống hồ án lưu sa tiên phỉ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này chặn giết hắn, duy nhất có thể. Liền là huyền trọng môn cũng đã cùng cấu kết ở cùng một chỗ. đây là thiên lý nan dung sự tình, một khi truyền ra ngoài, người người có thể tru diệt. Giang Dịch biết được phi thường rõ ràng, thế nhưng thấp cổ bé họng kinh khủng không có người sẽ tin tưởng. Băng, băng, băng. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu cường tráng nam tử lần nữa kéo ra trong tay đại cung, ba mũi tên liên phát, dây cung kịch liệt chấn động, ở không khí bên trong nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Cái này ba chi mũi tên, hình thành một cái xếp theo hình tam giác, hàn mang lấp lóe, trên đó ngưng tụ cực mạnh tiên lực, thế mà có thể khóa chặt sức người khí tức, chỉ nháy mắt, liền đi tới Giang Dịch trước người, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch lập tức vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, đại thủ ngưng tụ vô số trọng lực phù văn, hung hăng bắt tới, xoẹt, hổ khẩu đều nứt, huyết tinh điểm điểm. Trọng lực phù văn ở nơi này mũi tên bắn giết phía dưới đúng là bị xé rách. Cái này mũi tên có không tưởng tượng nổi dù gì lực lượng. Cái gì? Giang Dịch kinh hãi, né tránh đã không kịp, chỉ được đem chú tử chiến giáp thôi động đến cực hạn, toàn thân phồng lên, tiên lực như sóng lớn tuôn ra. Bành bành bành. Liên tiếp ba đạo chói tai thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia ba chi mũi tên lại đem chú tử chiến giáp xuyên thủng, một nửa khảm vào trong đó, một nửa trần lộ ở bên ngoài. Máu tươi từ chú tử chiến giáp lỗ rách chỗ lan tràn ra, Giang Dịch trên mặt nổi lên trắng bệch như bong bóng cá. Tứ phẩm địa tiên. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái kia cường tráng nam tử, trắng bệch trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cái này cường tráng nam tử, bất hiển thủy, nhưng là tu vi lại là cực kỳ cao thâm, đúng là một tôn tứ phẩm địa tiên. Tấm kia đại cung cũng không phải là tiên khí, chỉ là một kiện thứ tiên khí mà thôi, phía trên ngưng tụ bốn hơn 10 đạo tiên văn, nhưng là ở một tôn tứ phẩm địa tiên trong tay, lại phát huy ra phi thường khủng bố uy lực, liền tiên thuật đều có thể dung chuyển. Không những như thế, Giang Dịch còn phát hiện đám này ám lưu sa tiên phỉ, ngoại trừ tôn này tứ phẩm nhân tiên bên ngoài, đám người còn lại cũng đều là địa tiên nhân vật. Giang Dịch trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc biết rõ ám lưu sa tại sao có thể trở thành bàn long tinh to lớn nhất một cỗ tiên phỉ thế lực, bằng vào nhiều như vậy địa tiên nhân vật, liền kinh khủng như vậy. Giang Dịch hổ khu chấn động, lập tức đem trên người ba chi mũi tên đánh bay ra ngoài, xuyên thủng cự thạch, sau đó không chút do dự, tiếp tục hướng về phía trước trốn như điên. Giết ta ám lưu sa người, còn muốn chạy trốn sao? Cái kia cường tráng nam tử nhìn xem Giang Dịch trốn như điên thân ảnh, trong mắt lộ ra một cỗ mỉa mai. Giang Dịch trong lòng càng ngày càng cảm giác được không ổn, nhưng là tốc độ lại không giảm. Biết rõ tuyệt đối không thể ở trong này cùng ám lưu sa tiên phỉ hao tổn nữa, nếu không coi như không bị những cái này tiên phỉ giết chết, cũng sẽ chết ở trong tay Huyền Trọng Môn. Nhưng là hắn vẻn vẹn chạy ra ngàn trượng, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy phía trước mặt đất đột nhiên cát đất nổ tung, từ đó nhảy ra lần lượt từng bóng người, mỗi người trong tay đều cầm một cây thô to thiết liên một mặt hữu phong lợi móc, hất lên phía dưới, liền phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch thân thể câu đến. Xoẹt! Giang Dịch không né kịp, trên người quần áo lập tức bị xé rách, liền mang lấy to lớn khối da, máu thịt be bét. Đây là ám lưu sa nổi danh nhất hung khí, tuyệt độc câu, phía trên bôi lên tiên giới kịch độc, một khi bị câu cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch không nghĩ tới, những cái này ám lưu sa tiên phỉ còn có mai phục, một nước vô ý, lập tức thủ thương. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy một cỗ cực kỳ tà ác độc tố ở thể nội lan tràn, tựa như gặp đến chớ chú đồng dạng, đem trên người hắn tiên lực tan rã, toàn thân biến suy yếu, không còn chút sức lực nào lên. Loại này kịch độc, phi thường kinh người, cho dù là địa tiên nhân vật tiên thể lại thế nào lợi hại, chỉ sợ cũng không đem hắn bài xuất. Giết! Trên trăm án lưu sa tiên phỉ, nấp trong cát đất đất đá ở giữa, đột nhiên tập kích, phát ra giống to một tiếng, mỗi người trên mặt đều lộ ra hung tàn, không ngừng mà huy động, tuyệt độc câu. Từng cây thiết liên phát ra, xoẹt, xoẹt, tiếng vang cuồn cuộn mà động, bên trên bầu trời câu ảnh bay tứ tung, hóa thành một chương nghiêm mật lưới lớn, giống như ác dược lấy mạng, âm tàn mà độc ác. Thân thể của ta bách độc bất xâm. Ta ý chí trường tồn cùng thế gian. Giang Dịch trong miệng lập tức phát ra một trận trường ngâm, lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, vinh quang quang hoàn giáng lâm bao phủ toàn bộ thân thể, lập tức liền đem tất cả kịch độc hóa giải, sau đó một cái khôi phục lại. Thí Thiên Nhận. Hắn lại là một tiếng hét lên, Thí Thiên Nhận lập tức chém giết ra ngoài, trong khoảnh khắc liền đem tất cả phô thiên cách địa công kích mà tới tuyệt độc câu cắt ra. Những cái này cầm tuyệt độc câu tiên phỉ lập tức gặp đến thảm liệt đánh giết, dĩ nhiên toàn bộ chết ở dưới Thí Thiên Nhận. Phốc. Đúng lúc này, Giang Dịch trên lưng lại trúng một tiếng, thân thể lảo đảo hướng về phía trước mấy trăm trượng, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Là tôn này tứ phẩm địa tiên cũng đã xuất lính lấy đám người đạt tới ngàn trượng bên ngoài, ở Giang Dịch gặp tuyệt độc câu công kích thời điểm, phát ra chí mạng một tiếng. Một tiếng này, Giang Dịch có chỗ cảm ứng, nhưng lại không có biện pháp né tránh, chỉ có thể liều mạng vận chuyển chú tử chiến giáp ngăn cản, đáng tiếc chú tử chiến giáp vẫn là bị bắn thủng. Căn này mũi tên, sinh sinh đâm vào hắn thể nội, đối với hắn thân thể tạo thành to lớn phá hư. Nhưng là hắn lại không lo được thương thế, tiếp tục hướng về phía trước lao nhanh. Bởi vì hắn nhìn thấy Huyền Trọng Môn đệ tử cũng đã đuổi tới cái này bồn địa biên giới khu vực đến, một khi cùng những cái này ám lưu sa tiên phỉ dây dưa chính là một con đường chết. Đây là cái gì công kích? Dĩ nhiên một cái giết chết nhiều người như vậy, đáng chết. Cường tráng nam tử trông thấy nhiều như vậy người chết mất, vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng. Hắn chúng ta tiến cũng đã thân phụ trọng thương, khẳng định kiên trì không được bao lâu, đuổi theo cho ta. Lập tức hắn đem đại cung thu nhập bách bảo nang, một ngựa đi đầu, phấn khởi đuổi theo. Trong một chớp mắt, cái này trong bồn địa liền xuất hiện ba đợt người, lẫn nhau đuổi theo, vô cùng hùng vĩ. Bất quá Huyền Trọng Môn cùng ám lưu sa chính là cá mè một lứa, đều là vì đánh giết Giang Dịch. Giang Dịch tình cảnh nguy hiểm đến cực điểm, lập tức từ bách bảo nang lấy ra mấy khối trung phẩm tiên thạch hấp thu tiên khí, nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Căn kia mũi tên vẫn như cũ còn cắm ở hắn trên lưng, mặc dù không chí mạng nhưng lại khiến cho hắn thân phụ trọng thương, không thể tùy tiện rút ra. Một khi đem hắn rút ra tất nhiên là máu chảy như suối, một phát không thể vãn hồi, biến cực kỳ suy yếu. Loại tình huống này chỉ có thể nhất cổ tác khí, cắn răng kiên trì, trước đào thoát đi ra ngoài hãy nói. Cái này bồn địa cực lớn, nhưng là Giang Dịch vẻn vẹn chỉ dùng một nén nhang thời gian, liền đem hắn đi ngang qua mà qua, lần nữa tiến vào một mảnh liên miên không dứt rừng rậm cổ lão, âm trầm che khuất bầu trời, tản mát ra một cỗ khô mục vị đạo. Trên mặt đất tất cả đều là cành khô lá héo úa. Bùn đất ở giữa còn làm nền lấy đại lượng thú cốt, giẫm đạp ở phía trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Núi non trùng điệp, quái thạch gầy trơ xương, cẩu khúc uốn lượn, ếch ngồi đáy giếng. Ám lưu sa tiên phỉ, Huyền Trọng Môn đệ tử, vẫn như cũ còn tại theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Mới vừa xông vào cái này rừng rậm thời điểm, còn có thể tinh tường trông thấy Giang Dịch thân ảnh, nhưng là một cái nháy mắt. Giang Dịch đột nhiên biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Người đâu? Cường tráng nam tử ngừng lại, không ngừng mà liếc nhìn bốn phía, nhưng là chỗ nào còn có Giang Dịch hình bóng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có. Hắn tức khắc giận giống lên, ngay tại chỗ bảo tẩu, đem từng cây tham thiên đại thụ đánh thành vỡ nát, toái thạch bắn tung tóe, đơn giản giận không thể dừng lại. Những người khác cũng là đưa mắt nhìn nhau, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chốc lát sau đó, Huyền Trọng Môn người cũng chạy tới. Ly Phong đây. Trong đó một tôn tứ phẩm địa tiên mở miệng hỏi. Không thấy. Cường tráng nam tử hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi hồi đáp. Không thấy. Cái này tứ phẩm địa tiên những mày, hiển nhiên đối với đáp án này phi thường không hài lòng. Là dạng này, chúng ta một đường truy kích cái kia Ly Phong đạt tới cái này phổ cận, một khắc trước còn trông thấy hắn thân ảnh, nhưng là một cái nháy mắt, liền không thấy, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một cái ám lưu sa tiên phỉ sợ hãi gây nên hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Còn có việc này. Cái này tứ phẩm địa tiên giật nảy cả mình, lập tức nhìn một chút bốn phía. Người này giảo hoạt vô cùng, tinh thông ẩn núp tập sát chi thuật, trước đó liền một mực giấu ở trong bóng tối, giết chúng ta huyền trọng môn không ít đệ tử. Lần này khẳng định cũng là nghĩ dùng đồng dạng thủ đoạn, lẩn trốn đi tìm kiếm cho ta. Hắn vung tay lên, tức khắc tất cả huyền trọng môn đệ tử liền tản ra, hướng về tứ phía bát phương tiến hành, mỗi một tấc đất, mỗi một cái bụi cỏ đều không buông tha. Nhưng là tìm tòi mấy cái canh giờ, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, liền người vì lưu lại dấu vết đều không có, phi thường rủi dị. Một cái người sống sờ sờ, làm sao sẽ ở quang thiên hóa nhật phía dưới vô duyên vô cớ biến mất? Chẳng lẽ là gặp rủi hay sao? Cái kia huyền trọng môn tứ phẩm địa tiên mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vinh lão đến. Đúng lúc này, một cái huyền trọng môn đệ tử kinh hô lên. Tức khắc đoàn người tản ra, một cái tóc hoa râm, thân mặc áo xám lão giả đi tới. Gặp qua vinh lão. Tất cả huyền trọng môn đệ tử nhao nhao hành lễ nói. Thậm chí ngay cả tôn này tứ phẩm địa tiên cũng cung thân thể lễ, không dám thất lễ. Cường tráng nam tử trông thấy cái này áo xám lão giả trên mặt đột nhiên giật mình, hơi hơi cúi đầu. Các ngươi được nha, một cái nho nhỏ cửu phẩm nhân tiên, huyên náo bàn long tinh sôi sùng sục, nhường toàn bộ huyền trọng môn đệ tử dốc hết toàn lực. Hao phí mười mấy ngày thời gian còn không có đem hắn tru sát, ngược lại còn để hắn giết không ít người. Áo xám lão giả tinh thần thước lợi, một đôi con mắt sắc bén đến cực điểm, ánh mắt như đao, rơi vào đám người trên người, khiến tất cả mọi người câm như hến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Đại nạn bất tử. Cái này áo xám lão giả, nhân xưng vinh lão, chính là một tôn lục phẩm địa tiên, ở trong huyền trọng môn địa vị cực cao, uy danh hiển hách, không biết giết chết bao nhiêu nhân vật, hai tay dính đầy máu tanh. Hắn khí thế cực thịnh, mỗi tiếng nói cử động hàm chứa vô cùng uy nghiêm, làm cho người đột nhiên xuất hiện nhận một cỗ to lớn áp bách. Tâm thần run rẩy, sát na thần kinh. Hắn ánh mắt đảo qua tất cả huyền trọng môn đệ tử, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo răn dạy cùng không hài lòng vị. Một tôn cửu phẩm nhân tiên, dĩ nhiên có thể oanh động toàn bộ bàn long tinh, huyên náo sôi sùng sục, toàn thành mưa gió. Toàn bộ huyền trọng môn đệ tử dốc hết toàn lực, có nhiều như vậy địa tiên nhân vật ở đây, tiếu trừ mười mấy ngày thời gian. Dĩ nhiên còn không có đem hắn tru sát, thật sự là làm cho người hết sức thất vọng. Ngươi là ám lưu sa nhị thủ lĩnh âm độc. Các ngươi đại thủ lĩnh xuất hổ đây. Tại sao không gặp hắn tự mình đến đây? Chẳng lẽ không tuyệt công tử mệnh lệnh không có truyền đến? Vinh lão khiển trách những cái này huyền trọng môn đệ tử sau đó, ánh mắt lại đang tất cả ám lưu sa tiên phỉ trên người quét một vòng. Sau đó rơi vào cường tráng nam tử trên người, không có mảy may khách khí, mở miệng chất vấn. Cái này cường tráng nam tử, thình lình chính là ám lưu sa nhị thủ lĩnh, tên âm độc, cũng là một cách làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, nhưng là ở trước mặt vinh lão, lại là kém không chỉ một bậc. Không tuyệt công tử mệnh lệnh, chúng ta ám lưu sa tự nhiên không dám lười biếng, bất quá ta đại ca chính đang bế quan toàn lực trùng kích thất phẩm địa tiên cảnh giới, cho nên để cho ta trước đến nơi này. Âm độc ở đối phương ánh mắt phía dưới, phảng phất bị triệt để nhìn thấu, không có chút nào bí mật có thể nói, bất quá hắn dù sao cũng là tứ phẩm địa tiên, thực lực bất phàm, lại là giết người không chớp mắt đạo tặc, rất nhanh liền chấn định lại. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra. A, xuất hổ muốn đột phá đến thất phẩm địa tiên. Vinh lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một khi ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể, Tu luyện đến địa tiên cảnh giới, mỗi đột phá một cái phẩm cấp, cần thiết tiên thạch đều phi thường khổng lồ, căn bản không phải nhân tiên cảnh giới có thể đánh đồng với nhau. Nguyên bản hắn cùng với Sắt Hổ hai người đều là lục phẩm địa tiên tương đương nhau, nếu là Sắt Hổ tu thành thất phẩm địa tiên, cái kia khẳng định liền sẽ áp đảo hắn phía trên. Huống hồ hắn đã đến cái tuổi này, tu thành lục phẩm nhân tiên đã là cực hạn, nếu không có thiên đại kỳ ngộ, căn bản không có khả năng lại thu hoạch được đột phá. Mà Sắt Hổ chính vào tráng niên, tiềm lực khẳng định muốn so hắn lớn, căn bản không phải một cái khái niệm. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng thì có rất nhiều tính toán thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, đối với Ám Lưu Sa thái độ có to lớn đổi mới. Âm Độc chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Vinh lão tuyệt không phải chúng ta làm việc bất lợi, mà là người này quá mức xảo hoạt, cũng đã học lén bản môn tiên thuật trọng lực khiên dẫn chi thuật, liền tam phẩm địa tiên đều không phải đối thủ của hắn, thiểm điện ở giữa bị hắn đánh giết, lại tăng thêm nơi này địa thế, cho nên mới bắt không được hắn. Một tôn ngũ phẩm địa tiên mở miệng nói ra. Lập tức rất nhiều người đều rối rít đáp lời lên, cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là chi tiết bẩm báo. Người này thật là lợi hại đến cực điểm, liền ruột độc câu phía trên kịch độc đều lưu không dưới hắn, ngược lại để cho chúng ta Ám Lưu Sa tổn thất đại lượng người, tuyệt đối không thể khinh thị. Âm Độc một mặt chỉnh trọng nói ra. Hắn đã bị ta trọng thương, lúc đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là chạy trốn tới nơi này sau đó, đột nhiên liền biến mất không thấy, phi thường rủi dị. Rừng sâu núi thẳm, ếch ngồi đáy giếng, muốn từ đó tìm tới một người, giống như mò kim đáy biển, người này ngược lại cũng nhạy bén vô cùng, khó trách Phù Phong công tử sẽ chết ở hắn trong tay. Không Tuyệt công tử vài lần xuất thủ đánh giết cũng không quả, trọng lực khiên dẫn chi thuật chính là huyền trọng môn căn cơ, liền lão phu cũng không có tư cách tu luyện, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân tay, cùng huyền trọng môn là địch, một con đường chết. Vinh lão nhìn một chút bốn phía, trong miệng thì thào mà nói, giống là đang nói một mình, tầm mắt chỗ sâu lóe ra một cỗ vẻ tàn nhẫn. Tất nhiên tìm không thấy vậy cũng chớ tìm, trực tiếp một cây đuốc đem cái này sơn lâm đốt đi chính là, ta liền không tin hắn còn có thể bay hay sao, người tới, phóng hỏa. Rất nhiều người nghe ngóng quá sợ hãi. Nhưng là Vinh lão mệnh lệnh, lại không có người dám ngỗ nghịch, nghi vấn. Trên thực tế trước đó cũng có rất nhiều người sinh ra thả hỏa thiêu núi ý nghĩ, chỉ là cái này quá mức thương thiên hại lý. Không có người dám áp dụng mà thôi. Nhưng là hiện tại, có Vinh lão tôn này lục phẩm địa tiên tỏa chấn, cho dù là ra sự tình gì cũng có người chịu trách nhiệm, còn có cái gì tốt lo lắng. Trong một chớp mắt, hỏa quang nổi lên bốn phía, đại hỏa ở nơi này rừng rậm ở giữa cuồn cuộn bốc cháy lên, hỏa mượn phong thế, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn càng ngày càng hùng vĩ. Trận này đại hỏa kéo dài đến thời gian nửa năm, đem chu vi nghìn vạn dặm sơn lâm đều thiêu thành cho tàn, đếm mãi không hết tiên thú bị tươi sống thiêu chết, sinh linh đồ thán. Nhưng mà Thủy Chung không gặp Giang Dịch thân ảnh, không biết là trốn, hay là đã chết ở liệt hỏa phía dưới. Đây là một cái án chưa giải quyết, không có người có thể nói đến rõ ràng, bất quá bàn long tinh phong ba cũng thời gian dần qua dịu xuống một chút. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Giang Dịch cũng không phải là mất tích, cũng không có ẩn trốn đi, mà là đang bị theo đuổi không bỏ quá trình, một cước đạp hụt, ngã vào đến một cái sâu không thấy đáy hắc động. Sau đó liền hôn mê đi. Cái này là chỗ đó. Ba ngày sau đó, Giang Dịch thăm thắm tỉnh lại, một trận đầu đau muốn nứt sau đó, hắn mới thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. Phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở một cái to lớn động đá. Cái này động đá sâu không thấy đáy, tia sáng căn bản chiếu xạ không đến, nhưng lại không hắc ám. Bốn phía mặt vách có rất nhiều ngân quang lóng lánh đồ vật, đó là một chủng loại giống như đom đóm sinh vật. Giang Dịch đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết rõ cái này gọi là ngân nga, chuyên môn sinh trưởng ở dạng này âm thầm mới, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Không có chút nào tính công kích. Cái này động đá lại có đại lượng ngân nga cho hắc ám thế giới mang đến quang minh. Mượn nhờ ngân quang, Giang Dịch nhìn thấy cái này trong động đá vôi khắp nơi nham thạch đột ngột, lộn xộn, hiển nhiên là tự nhiên hình thành, bất quá hắn lúc này vị trí còn không phải động đá chỗ sâu nhất. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhưng không thấy đáy, không biết còn có bao sâu thông hướng nơi nào. Nếu không phải cái này động đá, chỉ sợ ta tai kiếp khó thoát, đã chết ở những cái kia ám lưu sa tiên phỉ trong tay. Giang Dịch kềm chế trong lòng hiếu kỳ, mở miệng nói ra. Sau đó hắn ngồi xuống đất kiểm tra một phen thương thế, phát hiện từ mặt đất ngã xuống tới đúng là đem rất nhiều xương cốt đều rớt bể, truyền đến một trận đau đớn một hồi. Chính bởi vì như thế, hắn mới đủ hôn mê 3 ngày. Bất quá to lớn nhất thương thế vẫn là hắn trên lưng chú tên. Căn kia mũi tên ở ngã xuống tới quá trình cũng không biết là đụng phải chỗ nào, cũng đã bẻ gãy, chỉ còn lại thể nổi một đoạn. Trên mặt đất có một bãi đá khô cạn vết máu. Hắn ngã vào cái này động đá, nếu như ngã chết rồi, ngược lại cũng khác biệt không lớn, nhưng là bây giờ lại không có đem hắn ngã chết, đây là hắn mạng lớn, còn có vận khí gây ra. Ta nếu là ra ngoài tất diệt ám lưu xa. Giang Dịch cố nén cử đại thống khổ, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Hắn lưu lạc đến bước này chính là ám lưu xa bố trí, trong lòng tự nhiên là phẫn hận đan sen, sát ý ngập trời. Còn tốt bách bảo nang không ném. Hắn sờ lên trên người, lấy ra từ phù phong công tử trên người cướp được cái kia bách bảo nang đến, lập tức thở dài một hơi. Ta ngã vào cái này động đá, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, ta liền ở chỗ này tu dưỡng thương thí, sau đó nhất cử tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Sau đó Giang Dịch liền từ bách bảo nang bên trong lấy ra đại lượng hạ phẩm tiên thạch, bắt đầu cắn nuốt. Hắn giết chết nhiều như vậy huyền trọng môn đệ tử, hiện tại trên người cũng đã tích lũy 200 vạn hạ phẩm tiên thạch, 100 khối trung phẩm tiên thạch, còn có một khỏa tiên nguyên đan, tài nguyên tương đối phong phú. Nếu không phải gặp đến huyền trọng môn truy sát, hắn đã sớm an an tâm tâm địa ngồi xuống tu luyện, tăng lên tu vi. Giang Dịch luyện hóa hạ phẩm tiên thạch tốc độ cực nhanh, từng khối hạ phẩm tiên thạch ở trong tay hắn, không ngừng bị hút hết. Sau đó biến thành phế thạch. Khổng lồ tiên khí ở hắn thể nội bao phủ, hóa thành tiên lực, sau đó lưu thông đến tứ chi bách hài. Trong một chớp mắt, những cái kia vỡ vụn xương cốt liền bắt đầu khép lại, khôi phục, cũng lại thu được to lớn rèn đúc. Thời gian dần qua biến thành ngọc chất, ứng ánh trong suốt đồng dạng, còn có giống như tiên văn dường như hoa văn, phi thường huyền diệu. 10 ngày sau đó, hắn thể nổi cái kia cắt đứt tiến, lập tức bị hắn dùng tiên lực sinh sinh chấn bay ra ngoài, mang theo một chuỗi huyết hoa chui vào vách đá, lưu lại một cái lỗ tên. Giang Dịch toàn thân run lên, không khỏi phát ra một cái kêu rên, tiếp lấy tiếp tục thôn phệ xuống phẩm tiên thạch. Hắn trên lưng lỗ tên ở tiên khí tầm bổ phía dưới, liền nhanh chóng khép lại. Lại qua 1 tháng. Giang Dịch trên người thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, lại không nửa điểm suy yếu, ám tật. Ta phen này tu luyện, dĩ nhiên tiêu hao 50 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, bất quá có thể đem thương thế khôi phục lại, tiêu hao lại nhiều tiên thạch cũng đáng. Giang Dịch thở ra một hơi tức, lập tức hoạt động một phen gân cốt, tức khắc toàn thân vang lên một trận lúp búp tiếng vang, cảm giác được thương thế khôi phục sau đó, bản thân thực lực cũng có to lớn tinh tiến. Vô cùng thư sướng. Thương thế cũng đã khôi phục, ta liền rèn sắt khi còn nóng, đem tiên nguyên đan nuốt vào, rèn đúc tiên thể toàn lực trùng kích địa tiên cảnh giới. Giang Dịch không có đứng dậy, lập tức từ bách bảo nang bên trong lấy ra hộp ngọc, đem hắn mở ra, tiên nguyên đan hiện hiện mà ra. Trong một chớp mắt, một cỗ đan hương khuyết tán ra ngoài, khiến cho những cái kia, ngân nga, đều từ vách đá bên trên bay lên, ngân quang lóng lánh, xuất hiện một bức lộng lẫy xa hoa cảnh tượng. Giang Dịch hoàn toàn không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, hắn hai ngón tay kẹp lên tiên nguyên đan, dừng một chút, sau đó liền đem hắn ngậm vào miệng. Đan dược thơm ngọt, giống như mứt hoa quả, vào miệng tan đi. Ầm vang. Nhưng là sau một khắc, Tiên nguyên đan phảng phất biến thành một tòa hỏa sơn, ở hắn thể nội bạo phát ra, khổng lồ dược lực giống như dung nham liệt hỏa quét ngang toàn thân, ở hắn thể nội cuồn cuộn bốc cháy lên, không ngừng mà rèn luyện hắn huyết nhục, gân cốt, khí quan. Cái này mới là chân chính rèn đúc. Đau nhức. Trước đó chưa từng có thống khổ. Nhưng là nhất định phải kiên trì, đây chính là tiên nguyên đan hiệu quả, nếu như không kiên trì được, cái kia tiên nguyên đan cũng liền bạch nuốt. Bất quá Giang Dịch nhận được qua thống khổ, nhiều không kể xiết, hắn cũng đã thu được tâm linh yên ổn, cái này đau nhức đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Động đá long hồn. Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa. Vô thanh vô tức, lại là một năm quá khứ. Giang Dịch xếp bằng ở cái này động đá, hóa thành một khối đá, không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả khí tức cũng đã biến mất. Ở hắn chung quanh thân thể bày khắp đại lượng phế thạch, trồng chất thành núi, nhiều vô số kể. Âm âm ầm. Đột nhiên, Giang Dịch trên người như tuyền thủy dâng trào, phun ra một cỗ khổng lồ tiên lực, đem những cái này phế thạch sông bay ra ngoài, nhao nhao nổ tung đến, hóa thành vỡ nát. Hắn mở mắt, hai mắt đều là một mảnh tiên quang. Ta rốt cuộc tu thành địa tiên cảnh giới. Giang Dịch mặt ngậm vui mừng nói ra. Phen này tu luyện cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm, mà là tràn ngập vô số gian nan, nhất là nuốt tiên nguyên đan, mang đến thống khổ, là hắn cho tới bây giờ không có tao ngộ qua. Nếu không phải hắn thu được tâm linh yên ổn, hiểu được gạt bỏ thống khổ, chỉ riêng ta không đồng chi đạo, chỉ sợ thật đúng là không tiếp tục kiên trì được. Giờ này khắc này, hắn thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thể nội linh lực toàn bộ hóa thành tiên lực, tất cả xương cốt, kinh mạch, huyết nhục đều biến thành một loại kiên cố được không cách nào tưởng tượng tinh thể vật chất, trong đó quấn vòng quanh lít nha lít nhít tiên văn tựa như đúc kim loại trở thành từng tòa tự nhiên trận đồ, hàm chứa chí cao vô thượng huyền ảo, tinh diệu tuyệt luân. Đây chính là truyền thuyết bên trong tiên thể. Tiên nhân nắm giữ cường đại thể phách, vĩnh hằng bất hủ. Giang Dịch nuốt tiên nguyên đan, lại đem trên người tất cả tiên thạch toàn bộ hao hết, rốt cuộc thành công đem hắn đoán tạo đi ra, nhục thân thu hoạch được thuế biến, hóa thành tiên thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Hắn nội tâm chỗ sâu truyền ra ngoài từng đợt kịch liệt ba động, cảm thấy tiên lực phi thường khổng lồ, cường hoành vô cùng, cái thế vô địch, tiếu ngạo thiên hạ. Khó trách nhân tiên ở trong mắt địa tiên giống như run rế. Giang Dịch trong mắt lộ ra minh ngộ, rốt cuộc biết rõ nhân tiên cùng địa tiên ở giữa chênh lệch là có bao nhiêu lớn. Hắn từ dưới đất đứng dậy, lập tức phát hiện đại chú tử thuật cùng trọng lực khiên dẫn chi thuật hai cái này môn tiên thuật vận chuyển lại biến càng thêm hoàn mỹ, nước chảy mây trôi, uy lực đại tăng, đạt tới một cái phi thường cường đại cấp độ. Không những như thế, trọng lực khiên dẫn chi thuật ở đây phiên tu luyện quá trình thành công đột phá đến đệ tứ tầng, trọng lực phù văn đem tứ chi toàn bộ bao phủ, thu hoạch được gấp 8 lần trọng lực gia trì. May mắn ta giết chết vô số huyền trọng môn đệ tử, từ trên người bọn họ cướp được đại lượng tiên thạch, bằng không mà nói chỉ sợ còn có chút giật gấu vá vai. Giang Dịch nhìn xem khô quắt bách bảo năng, một trận may mắn nói ra. Tiềm lực càng lớn, đột phá lại càng khó khăn. Bất quá đột phá sau đó, xa xa vượt qua thường nhân. Lấy ta hiện tại thực lực, cho dù là ngũ phẩm địa tiên, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Giang Dịch đại thủ một nắm, toàn thân tràn đầy cường đại lòng tin. Hùng tâm vạn trượng, giết người như ngói. Hắn thu được đột phá, lại cũng không phải thấp kém run rế. Trước đi ra ngoài hãy nói. Sau nửa ngày, nội tâm lửa nóng mới thời gian dần qua bình phục xuống dưới, Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, lo lắng lấy như thế nào mới có thể thoát khốn. Cái này động đá tự nhiên phong bế, muốn từ nơi này ra ngoài tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này, Giang Dịch ánh mắt lần nữa nhìn về phía động đá chỗ sâu, Lòng hiếu kỳ lần nữa dâng lên, tiếp lấy liền cất bước đi đến. Hắn hiện tại cũng đã tu thành địa tiên, phi thường cường hoành, cái gọi là người tài cao gan lớn, cũng không có cái gì tốt sợ. Động đá cực sâu, Giang Dịch đi về phía trước gần như một canh giờ, vẫn như cũ không gặp cuối cùng. Bất quá càng là hướng bên trong, vách đá bên trên ngân nga liền càng nhiều, phi thường sáng ngời. Cái này động đá đến cùng thông hướng nơi nào? Nơi này ít nhất cự ly mặt đất cũng có mấy chục vạn dặm, thế mà còn không thấy đáy. Giang Dịch trong lòng càng phát mà hiếu kỳ. Hắn trong lòng rõ ràng càng đi về phía trước, động đá càng sâu, cự ly mặt đất cũng liền càng xa, tuyệt đối không có khả năng lại là ra ngoài con đường. Biết rõ như thế, hắn cũng không có bởi vậy dừng lại, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là cảm ứng được cái gì, hắn tiếp tục hướng về phía trước, đồng thời tăng nhanh tốc độ, bất quá lại đề cao cảnh giác, một khi có cái gì biến cố, cũng có thể trước tiên phản ứng. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đi bao xa, Giang Dịch rốt cuộc đi tới động đá cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng rung động tâm linh gào thét truyền vào hắn trong tai, khiến cho hắn tinh thần luôn hãm, sát na mê thất. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt hắn xuất hiện một bức tranh mặt. Đó là một mảnh hư không mịt mờ, cái này hư không không phải thế tục phàm trần hư không, mà là tiên giới hư không, phi thường tươi đẹp, hùng vĩ. Trong hư không, xuất hiện một đầu cự long, máu me khắp người, phi thường thảm liệt. Ở sau lưng hắn có vô số trường hồng nhảy lên không, đó là vô số cường đại đến cực điểm tiên nhân, mỗi người trên mặt mang theo hưng phấn toàn lực đuổi giết đầu này cự long. Cự long gặp trọng thương, tốc độ xa xa không kịp những cái này tiên nhân. Ngang! Mắt thấy cự long liền bị đuổi theo, gặp vô số tiên thuật đánh giết, đột nhiên cự long phát ra khàn cả giọng gào thét, cường đại long ngâm sóng âm, hoành quét ra, đem hư không chấn động đến từng khúc sụp đổ, khiến cho những cái kia tiên thuật nhao nhao tan rã, đại lượng tiên nhân nổ thành xương máu, ngay tại chỗ vẫn lạc. Cái này cự long bay đến vô số tiên tinh ở giữa, há miệng hút vào, tức khắc từng khỏa tiên tinh lập tức ảm đạm, vạn vật khô héo, tiên khí mất hết, hóa thành cuồn cuộn năng lượng dung nhập vào cự long trong miệng, khiến cho cự long lại hiển thần uy to lớn long trảo bắt ra ngoài, lập tức đem vô số tiên nhân vồ nát ra, mưa máu tung bay bồng. Đám này cường đại tiên nhân, lập tức bị cự long giết sạch. Nhưng là cự long tựa hồ cũng đã tiêu hao hết lực lượng, biến càng thêm hư nhược, liền phi hành khí lực cũng không có. Nó ngay tại chỗ cột thành một vòng, những cái kia tiên tinh tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng dẫn dắt, thời gian dần qua hướng về cự long bay tới, sau đó đem hắn triệt để che giấu, dĩ nhiên hóa thành một khỏa mới tiên tinh. Cuối cùng cổ thánh linh tối tâm nhược tồn, niết bàn trọng sinh, vạn năm mà về. Một đạo du dương thanh âm, từ nơi này tiên tinh bên trong lan truyền ra, vang vọng đất trời. Giang Dịch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt một mảnh trắng bịch, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sau đó hắn liền trông thấy cái này động đá cuối cùng, đúng là một cái ngũ thải tân phân thế giới, phảng phất từ phàm trần tiến vào thiên đường, đi tới mộng huyễn vương quốc. Ở nơi này mộng huyễn vương trong nước, có một chương to lớn vương tỏa, ngồi ngay thẳng một cái nam tử, toàn thân tản mát ra thánh khiết quang mang, mặt mũi tràn đầy thân hòa nhìn qua Giang Dịch. Đến tới, ta Nô Bộc, đưa ngươi thần hồn kính dâng ra đến, đợi ta niết bàn trọng sinh, về đến lúc ban thưởng ngươi vĩnh hằng vô tận sinh mệnh. Cái này nam tử ở hướng Giang Dịch vẫy tay, thanh âm mang theo từ tính, rơi vào Giang Dịch trong tay, như mẫu thân ấm áp tay, như người yêu thanh thuần hôn. Làm hắn cảm giác được vô cùng yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu. Giang Dịch phụ thần xui khiến liền đi tới, liền muốn thần phục ở đối phương dưới chân. Đột nhiên, thần hồn của hắn một trận, vinh quang quang hoàn xuất hiện, bộc phát ra lóa mắt quang mang, khiến cho hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn đưa mắt nhìn lại, thế này sao lại là thiên đường, mộng huyễn vương quốc? Đơn giản liền là địa ngục, thây ngang khắp đồng, đâu đâu cũng có hài cốt. Tràn ngập nồng đậm tử khí, cùng mùi hôi, làm cho người tâm thần chấn động, dùng mình. Ở những cái này thi hài ở giữa, lơ lửng một đoàn u quang này, long ảnh lấp lóe, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Đây là long hồn. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái này đoàn quang, lập tức liền nhìn ra cái kia quang đúng là một đầu khổng lồ long hồn. Mà những người này đều là dường như ở trong tay long hồn bị nuốt thần hồn. Giang Dịch vừa mới nếu là không có tỉnh táo lại, sợ rằng sẽ như những người này đồng dạng chết ở nơi này. Đầu kia cử long liều mạng giết chết tất cả tiên nhân, sau đó hóa thành bàn long tinh, lâm vào ngủ say, ý đồ ở vạn năm sau đó niết bàn trọng sinh, nhưng là không biết tại sao lại không có trọng sinh tới, ngược lại biến thành một tôn tàn hồn, dựa vào thôn phệ tiên nhân thần hồn ở trong này kéo dài hơi tàn. Giang Dịch trong một chớp mắt liền nghĩ rõ ràng tất cả, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, lập tức trong lòng khẽ động. Đầu này cử long có thể giết chết nhiều như vậy cường đại tiên nhân, tất nhiên là một tôn vĩ đại tồn tại, hiện tại luôn lạc tới đạt tình trạng này, chính là đem hắn khống chế tốt thời cơ. Đầu này cử long muốn nuốt hắn, hung tàn vô cùng, hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Đem hắn giam cầm, luyện chế thành vì để nhị phân thân, thu hoạch được vô cùng vô tận lực lượng, vô địch thiên hạ. Giang Dịch trong lòng càng ngày càng mà trở nên lửa nóng. Nho nhỏ địa tiên, dĩ nhiên có thể phản kháng bản thánh linh huyễn cảnh, năng lực không nhỏ, đưa ngươi nuốt, tất nhiên có thể để cho ta thu hoạch được to lớn khôi phục. Cái kia long hồn miệng phun tiếng người, lập tức phát ra một đạo quang, hướng về Giang Dịch bao phủ mà đến. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ to lớn hung hiểm, biết rõ lão hổ du chết. Dư uy vẫn còn, những cái này thi hài, so với hắn người mạnh mẽ khẳng định có khối người, nhưng là vẫn như cũ không thể đào thoát vận rủi, nuốt hận hơn thế. Bởi vậy có thể thấy được, cái này long hồn lực lượng tất nhiên thập phần cường đại. Cơ hồ không chút do dự, Giang Dịch liền đem đại chú tử thuật cùng trọng lực khiên dẫn chi thuật phát huy ra, trọng lực phù văn bao phủ, một quyền oanh kích tới. Ánh sáng đom đóm, sao dám thả hoa? Long hồn phát ra trào phúng thanh âm. Chỉ thấy Giang Dịch một quyền này đập nện ở đảo kia quang, nhưng lại xuyên thấu mà qua, phảng phất đánh trúng không khí đồng dạng, không có chạm đến bất luận cái gì thực thể. Cái này quang như mây khói, ngụy biến khó lường, nhẹ nhàng không có trọng lượng, nhưng là rơi ở trên chú tử chiến giáp nháy mắt, lại đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Ầm. Chú tử chiến giáp lúc này vỡ nát, Giang Dịch lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Cả hai ở giữa chênh lệch cỡ nào to lớn. Ở trước mặt bản thánh linh thiên tiên cũng là một con đường chết, cho ta đem thần hồn giao ra đi. Long hồn hừ lạnh một tiếng, to lớn long trảo liền duỗi ra ngoài, hướng về Giang Dịch bao phủ tới, muốn đem hắn thần hồn sinh sinh bắt lấy ra đến. Đột nhiên, Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, hai mắt bên trong một mảnh lãnh mang, khổng lồ tiên lực cuồn cuộn mà ra, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Chớ chú! Hắn triệt triệt để mà đem. Đại chú tử thuật vận chuyển, nhất phẩm mà tiên lực lượng âm vang bộc phát, khóa chặt đầu này long hồn khí tức, phát ra rất mãnh liệt chớ chú. A! Đầu này long hồn lập tức phát ra một tiếng hét thảm, gặp đến kinh khủng chớ chú, cái kia bắt ra ngoài cử trảo trong khoảnh khắc vỡ nát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Chiến long cổ. Đầu này cử long cho dù là cường đại, bây giờ cũng nhận trọng thương, chỉ còn lại một tôn hồn thể, niết bàn trọng sinh thất bại, khiến cho nó chỉ có thể dựa vào thôn phệ tiên nhân thần hồn kéo dài hơi tàn. Chớ chú chi lực đối với hồn thể tổn thương càng thêm to lớn. Đại lượng chú tử cương sát, từ Giang Dịch trên người cọ rửa đi ra, sau đó nhao nhao hướng về đầu này long hồn bao phủ mà đi. Đầu này long hồn kêu thảm ở giữa, dĩ nhiên còn có sức phản kháng, toàn thân chấn động, tức khắc bộc phát ra hảo đáng long uy, đem vô số chú tử cương sát đánh vỡ ra. Thấp kém run rế, ngươi dĩ nhiên hiểu được chớ chú chi đạo, thật sâu làm thương tổn ta hồn linh, ta muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, nếm thử thần hồn quất roi chi hình. Đầu này long hồn phát ra kịch liệt gào thét, triệt triệt để bị Giang Dịch chọc giận, há mồm phun ra một đoàn khí lưu, lập tức ở không trung hóa thành một mặt trống lớn, đông. Cái này trống lớn gõ vang lên, phát ra một đạo hồn trọng tiếng trống. Ở nơi này tiếng trống phía dưới, Giang Dịch toàn thân run lên, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất gõ vào trên người hắn một dạng. Đông đông đông. Tiếng trống không ngừng, liên tiếp bị gõ vang 9 lần. Mỗi một lần gõ vang, Giang Dịch đều sẽ phải chịu to lớn tổn thương, không những trong miệng thốt ra máu tươi, thậm chí ngay cả con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng chảy xuôi đi ra máu tươi. Cái này tiếng trống tổn thương không phải hắn thân thể, mà là thần hồn của hắn, trong khoảnh khắc, liền nhường hắn thất khiếu đổ máu, gặp đến phi nhân tra tấn. Đây là chiến long cổ, bản thánh linh lúc trước đỉnh phong thời điểm, vừa gõ phía dưới, cho dù là đại la kim tiên cũng phải hồn phi phách tán, ngay tại chỗ mất mạng, hiện tại liền gõ 9 lần, thậm chí ngay cả ngươi cái này nhất phẩm địa tiên đều giết không chết, đáng giận. Đầu này long hồn phát ra phẫn nộ thanh âm, nhưng là tiếng trống cũng không có bởi vậy dừng lại, vẫn như cũ không ngừng mà đập. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì được mấy lần. Giang Dịch trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn run rẩy dữ dội, gặp đến kinh khủng đánh giết, nhưng là hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là đem thần hồn vận chuyển thôi động thái âm nguyệt hoa quyết, đột nhiên hóa thành một vầng trăng sáng, vinh quang quang hoàn bao phủ toàn thân, chống cự, chiến long cổ, lực lượng. Cùng lúc đó, hắn chớ chú cũng không có dừng lại. Cái này, chiến long cổ thật là cực mạnh, có lẽ đã từng nắm giữ chu sát đại la kim tiên uy lực, nhưng là đáng tiếc, đầu này cử long cũng đã không phụ lúc trước, chỉ còn lại một đạo tàn hồn mà thôi, bây giờ thi triển ra đến tựa hồ cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Không những như thế, mỗi một lần đánh đối với đầu này long hồn tiêu hao phi thường to lớn, lại tăng thêm chớ chú, không ngừng mà cắn nuốt hắn sinh cơ, khiến cho hắn biến càng thêm suy yếu. Đây là lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng là Giang Dịch lại là nắm chắc thắng lợi trong tay, không có mảy may e ngại. Nếu là hắn vẫn là cửu phẩm nhân tiên tu vi, tất nhiên không phải đầu này long hồn đối thủ, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cũng đã tu thành địa tiên, thực lực bạo tăng, sinh mệnh dồi dào, lại tăng thêm vinh quang quang hoàn thủ hộ, khẳng định có thể kiên trì đến cuối cùng. Quả nhiên, nửa nén hương thời gian không đến, tiếng trống liền dần dần nhỏ đi, cái kia, chiến long cổ, cũng biến hư huyễn vô cùng, đầu này long hồn lực lượng, lại cũng không nhánh chống đỡ. Thí thiên nhận, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không chút do dự, lập tức thi triển ra thí thiên nhận, một cách đem cái kia, chiến long cổ, đánh tan ra triệt để vỡ vụn đầu này long hồn lực lượng, đồng thời đem hắn trọng thương. Ngang! Đầu này long hồn kêu lên. Không có khả năng, chiến long chống vang triệt nhiều như vậy phía dưới, thế mà đều không cách nào đưa ngươi đánh giết, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Ta không cam tâm a, ta là cuối cùng cổ đạo trên đường một tôn thánh linh, nhất định trở thành thiên địa chúa tể, làm sao sẽ chết ở một tôn nho nhỏ địa tiên trong tay. Ta không thể chết, ta muốn niết bàn trọng sinh. Lần thứ hai trở lại cuối cùng cổ đạo đường. Giang Dịch lại không cùng nói nhảm, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, không ngừng vận chuyển tiên lực, phát ra mấy trăm đạo thí thiên nhận, phô thiên cách địa, hoành không bờ bến đánh giết ở đầu này long hồn trên người. Cùng lúc đó, chớ chú chi lực liên tục tăng lên, chú tử cương sát như núi hồng bộc phát, triệt để đem đầu này long hồn bao phủ, bao khỏa. Đầu này long hồn tất cả phản kháng đều là hóa thành phí công, ở Giang Dịch mãnh liệt công kích phía dưới, tan thành mây khói. Sau một khắc, Giang Dịch thành công đem đầu này long hồn giam cầm, trưởng khống. Nhưng là chính hắn cũng vô cùng thê thảm. Đây là lưỡng bại câu thương, sinh tử liều mạng, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cuối cùng, Giang Dịch bỏ ra giá thật lớn, thu được thắng lợi. Một thanh long hồn giam cầm xuống tới, hắn ngã đầu liền hôn mê đi. Ba ngày sau đó, hắn thời gian dần qua tỉnh táo lại, sau đó khoanh chân ngồi tính tọa, khôi phục thương thế. Giờ phút này trên người hắn, một khối tiên thạch không dư thừa, chỉ có thể dựa vào hấp thu bên trong thiên địa tiên khí, tiến hành khôi phục, mặc dù chậm chạp, nhưng lại là duy nhất biện pháp. Như thế, lại qua một tháng, hắn thương thế mới có một chút khôi phục. Giang Dịch ngừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ đến ta vừa mới đột phá đến địa tiên, còn không có kịp từ nơi này động đá ra ngoài, nhưng lại gặp đến trọng thương. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bị bản thân giam cầm long hồn, vừa rồi thu được to lớn an ủi. Toàn bộ bản long tinh chính là đầu này cự long biến thành, hắn đem đầu này long hồn giam cầm xuống tới, có thể đem hắn luyện chế thành vì để nhị phân thân chiếm lấy, đến lúc đó đem long thân đoạt lại, thật là mạnh mẽ đến đâu. Cái kia bức họa mặt cự long một ngụm đem vô số tiên tinh năng lượng hút hết, đem tất cả tiên nhân sát thủ đoạn, làm hắn thình thịch tâm động, huyết dịch bành trướng. Nếu như có thể trưởng khống dạng này thủ đoạn, đến lúc đó cái này tiên giới hắn đều có thể đi, còn sợ tìm không thấy thất thải sao? Bất quá bây giờ hắn thân phụ trọng thương, luyện chế để nhị phân thân cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, cần trước giờ làm rất nhiều chuẩn bị, nếu không rất có thể sẽ phát sinh to lớn biến cố, bị cái này long hồn phản phệ. Dù sao đầu này long hồn thật là một tôn phi thường vĩ đại tồn tại, không thể khinh thường. Giang Dịch chỉ có thể kiềm chế xuống tới trước ly khai cái này động đá lại nói. Hắn nhìn thoáng qua nơi đây, từ đông đảo thi hải đảo qua, sau đó quay người rời đi, lần nữa về tới hắn rơi xuống đến địa phương. Hắn cũng đã tìm kiếm một vòng, cái này động đá căn bản khác không có thông đạo, duy nhất ra ngoài biện pháp liền là đường cũ trở về. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn động đá phía trên lỗ hổng, lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng, cũng không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu, bất quá may mắn, hang động này chính là một đầu chút xuống thông đạo, khắp nơi nham thạch đột ngột, có rất nhiều điểm mượn lực, từ đó trèo bò ra, lớn có thể làm. Huống hồ trên người hắn còn có rất nhiều cướp đoạt được đến thứ tiên khí, có thể tiến hành vận dụng, nên vấn đề không lớn. Cân nhắc rõ ràng sau đó, Giang Dịch tức khắc hít sâu một hơi, sau đó liền thả người nhảy lên, rơi vào một khối nhô lên đến nham thạch, sau đó bắt đầu leo lên. Hắn hiện tại nhục thân thuế biến thành tiên thể, thân thể linh động vạn phần, hàm chứa đủ loại huyền diệu, có thể kề sát ở mặt vách như linh hầu leo núi. Ba ngày sau đó, Giang Dịch không biết gặp bao nhiêu gian khổ cùng đau khổ, cuối cùng từ cái này trong động đá vôi bò ra, đi tới mặt đất. Hắn đứng ở cửa động chỗ, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nguyên bản rậm rạp rừng rậm, dĩ nhiên triệt để biến mất không thấy, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi trụi lủi cực kỳ hoang vu, nhìn không thấy một gốc thụ một, thậm chí ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Có, chỉ là khắp núi khắp nơi bị đại hỏa đốt cháy cho tàn. Giang Dịch chấn kinh qua đi, chiếm lấy là sát ý lạnh như băng, mười ngón bóp vang lên kèn kẹp. Mảnh này sơn lâm sẽ không vô duyên vô cớ bị đại hỏa thiêu hủy, không có chút nào nghi vấn, nhất định là những cái kia truy sát hắn nhân kiệt làm. Hoặc là ám lưu sa tiên phỉ, hoặc là huyền trọng môn đệ tử, cả hai chính là cá mè một lứa, vì giết hắn, dĩ nhiên phát sổ đến tình trạng này, đem toàn bộ sơn lâm triệt để thiêu hủy. Giang Dịch đi thẳng về phía trước, tốc độ không nhanh. Tĩnh mịch. Vô biên tĩnh mịch. Sinh linh đồ thán, hết thảy đều hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Theo lấy tiến lên, hắn trong lòng sát ý biến càng thêm nồng đậm lên, cơ hồ áp chế không nổi, muốn từ thể nội phun phát ra. Ám lưu sa, huyền trọng môn, ta Giang Dịch không chết, tiếp xuống liền là các ngươi ác mộng. Một ngày sau đó, hắn rốt cuộc đi ra mảnh này hoang vu chi địa, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, trong miệng thì thào mà nói. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Giang Dịch đi tới một con sông một bên, đem trên người máu tươi cùng bụi đất rửa sạch, sau đó đổi một thân quần áo sạch. Ba ngày sau đó, hắn đi tới một tòa tiên trấn. Tòa này tiên trấn gọi là Phù Dung trấn. Toàn bộ Phù Dung trấn thành lập ở sơn thủy ở giữa, dựa vào núi ở cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp, như thơ như họa. Đây là Huyền Trọng Môn quản hạt phía dưới một tòa tiên trấn, phi thường to lớn, phồn vinh vô cùng, người đến người đi. Giang Dịch giao phó một khối hạ phẩm tiên thạch thành công đi vào trấn môn, xuyên qua từng đầu rộng rãi vung vức đường đi, một tòa to lớn phủ đệ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tòa này phủ đệ chính là Huyền Trọng Môn ở tòa này tiên trấn bên trong bố trí phân bộ, giờ phút này khắp nơi răng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống, pháo mừng không dứt, tựa hồ hôm nay có cái gì thiên đại việc vui. Vô số xe ngựa, cỗ kiệu, tân khách cầm thiệp mời, dẫn theo trọng lễ, từ tứ phía bát phương mà đến, so những cái kia Huyền Trọng Môn để tử tiếp dẫn phía dưới tiến vào tòa này phủ đệ. Giang Dịch quan sát trong chốc lát, liền quay người rời đi. Một nén nhang sau, hắn lần nữa trở về trực tiếp hướng về phủ đệ đại môn mà đi. Ở trong tay hắn, thình lình nhiều một chương thiệp mời. Hôm nay đào mố ngàn năm thọ, mời quân vào phủ một lần. Đây là thiệp mời phía trên nội dung, giải rác mấy chữ, lại mang theo không gì sánh kịp bá đạo, cũng hiển lộ rõ ràng ra cái này chủ nhân hiển hách địa vị. Này phủ yến chính là thọ yến. Cái này chúc thọ người chính là Huyền Trọng Môn một vị đệ tử gọi là Đào Hành Ánh Sáng, cũng đã sống 1000 tuổi, ngũ phẩm địa tiên, thực lực cường hoành, địa vị cực cao. Toàn bộ Phù Dung trấn bị Huyền Trọng Môn giao cho hắn trưởng quản, bởi vậy rất nhiều tai to mặt lớn người đều không dám thất lễ đáp ứng lời mời đến đây tham gia thọ yến, tràng diện 10 phần náo nhiệt. Mời. Giang Dịch đi qua, đem trong tay thiệp mời đưa tới, sau đó liền bị một cái Huyền Trọng Môn đệ tử đưa vào phủ để đi tới yến hội chỗ. Người này hảo hảo quen mặt, tựa hồ đang chỗ nào gặp qua. Cái này Huyền Trọng Môn đệ tử âm thầm nhìn thoáng qua Giang Dịch khuôn mặt, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, đem Giang Dịch đưa đến cuộc yến hội sau đó, liền rời đi tiếp tục tiếp dẫn cái khác tân khách. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Yến hội gió tanh. Thọ yến còn chưa bắt đầu, nhưng là tân khách đã tới không ít, toàn bộ yến hội bóng người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi, tốt một phái náo nhiệt tràng diện. Những cái này tân khách phần lớn đều là địa tiên nhân vật, nhất phẩm địa tiên, nhị phẩm địa tiên nhiều vô cùng, không dưới trăm tôn, tam phẩm địa tiên có vài chục tôn, tứ phẩm địa tiên cũng có 7-8 tôn, trong đó rất nhiều đều là Huyền Trọng Môn đệ tử, cái khác thì là cái này Phù Dung trấn chu vi nhìn vạn dặm bên trong tiên nhân. To to nhỏ nhỏ thế lực, nhận thiệp mời sau đó đáp ứng lời mời đến đây tham gia thọ yến, cùng Huyền Trọng Môn bấu víu quan hệ. Giang Dịch ánh mắt không ngừng ở đoàn người ở giữa liếc nhìn, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Về phần thọ tinh Đào Hành Ánh Sáng thì là không hề lộ diện. Đột nhiên yến hội phát sinh to lớn bạo động, chỉ thấy một đám người xuất hiện ở yến hội, dẫn tới rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Ám Lưu Sa tiên phỉ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Ám Lưu Sa tiên phỉ cũng tiếp vào thiệp mời? Ước chừng ngươi có chỗ không biết, Ám Lưu Sa đã bị Huyền Trọng Môn chiêu an trở thành Huyền Trọng Môn một cách phân bộ, xuất hiện ở Phù Dung trấn cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Các ngươi nhìn cái kia người cầm đầu là Ám Lưu Sa tam thủ lĩnh, gọi là Độc Cá Mập, chính là tam phẩm địa tiên, giết người như ngoé, đã từng có một cái tiên thôn, mấy chục vạn tiên giới dân bản địa, bị hắn đồ sát được sạch sẽ, chó gà không tha. Làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Dạng này hung tàn nhân vật, Huyền Trọng Môn làm sao sẽ chứa được đây? Chẳng lẽ không sợ liên minh giáng tội? Chúng ta Bàn Long Tinh chỉ là một khỏa cấp thấp tiên tinh mà thôi, mặc dù lệ thuộc về cổ đạo minh phía dưới, nhưng là cũng núi cao hoàng đế xa, liên minh cũng quản lý không đến. Đám người này ước chừng có vài chục người, toàn thân mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Hung thần áp sát, không phải Áng Lưu Sa Tiên Phỉ còn có ai. Rất nhiều tân khách đều kinh hô lên, châu đầu vé tai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội ồn ào một mảnh. Đúng lúc này, cái kia Áng Lưu Sa Tam thủ lĩnh Độc Cá Mập tựa hồ nghe được những cái này thanh âm, quay đầu đến, nhìn về phía đám người, lộ ra một mặt xâm nhiên tiếu dung. Rất nhiều người không khỏi đánh dùng mình một cái, lập tức nhắm lại miệng, không dám phát ra thanh âm đến. Như thế hung uy đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Giang Dịch mặt không biểu tình, thủy chung chằm chằm tại đám này Áng Lưu Sa Tiên Phỉ trên người, thẳng đến những cái này tiên phỉ biến mất sau đó, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó trông thấy một nhóm huyền trọng môn đệ tử, đem từng ngụm sắt lá dương lớn dơ lên, hướng phủ đệ chỗ sâu mà đi. Những cái kia sắt lá dương lớn đều là đông đảo tân khách đến đây tham gia yến hội, tặng lễ, hoặc là tiên thạch, hoặc là liền là đủ loại quý giá tiên chân, đối với tu luyện có to lớn chỗ tốt tiên dược, cho dù kém đi nữa đồ vật cũng sẽ không kém đi nơi nào, đều là tiên nhân tu luyện cần thiết tài nguyên. Những cái này quà tặng đổ đầy sắt lá dương lớn sau đó, cũng sẽ bị huyền trọng môn đệ tử khiêng đi, sau đó để vào khố phòng, đại bộ phận sẽ nộp lên huyền trọng môn, còn lại mới có thể rơi vào đào hành ánh sáng trong tay. Mà những cái này huyền trọng môn đệ tử cũng có thể từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Cái gọi là thọ yến trên thực tế liền là một loại biến tướng vơ vét, nghiền ép. Nhận thiệp mời sau đó, người có thể không đến, nhưng là lễ nhất định muốn đưa đến, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu, chết oan chết uổng. Giang Dịch ánh mắt rơi vào những cái kia sắt lá dương lớn phía trên, liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ tham lam, sau đó liền đứng dậy, hướng về một phương hướng khác đi đến. Tiếp theo tại chung quanh những cái kia huyền trọng môn đệ tử không chú ý thời điểm, lập tức lộn vòng phương hướng, lặng lẽ đi theo. Toàn bộ phủ đệ, phi thường to lớn, giống như hoàng cung đồng dạng, thở mạnh rộng lớn, thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều có huyền trọng môn đệ tử tuần tra. Bất quá Giang Dịch ẩn núp chi thuật cũng đã tu luyện được xuất thần nhập hóa, lại là một tôn địa tiên, tự nhiên không có khả năng bị những cái này huyền trọng môn đệ tử phát hiện. Hắn một đường theo vài dặm, rốt cuộc đạt tới cái này phủ đệ khố phòng. Tòa này khố phòng ở phủ đệ tây bắc trong góc, chính là một tòa to lớn cung điện, có một cái hồn trọng sắt thép cửa lớn đóng chặt cũng không thu hút, nhưng là chung quanh lại có rất nhiều trạm gác ngầm, hình thành giống như tường đồng vách sắt trấn thủ. Cái kia cầm đầu huyền trọng môn đệ tử trực tiếp đi ra phía trước, đứng ở đó phiến sắt thép cự trước cửa, duỗi ra tay phải nắm lấy một cái cửa hoàn, môn này hoàn thế mà có thể vặn vẹo ken két vang lên mấy lần, tiếp lấy sắt thép cửa lớn liền mở ra, đám này huyền trọng môn đệ tử giơ lên những cái kia miếng sắt xương lớn đi vào trong đó. Ước chừng 10 hơi sau đó, tất cả mọi người liền ra khố phòng cấp tốc rời đi. Sắt thép cửa lớn lại một lần nữa khép lại. Giang Dịch lúc này nằm ở một gốc thô to thân cây, ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả thu hết vào mắt, ánh mắt lóe lên. Phía bên trái 3 vòng nửa, phía bên phải 2 vòng, chính là mở ra tòa này khố phòng chìa khóa. Tiếp lấy hắn nhìn quanh bốn phía, tìm ra tất cả trạm gác ngầm ẩn thân vị trí, trong mắt xuyên thấu ra một mảnh xâm nhiên sát ý. Trong một chớp mắt, hắn thân thể tựa như một chiếc lá, từ thân cây phía trên tung bay rơi xuống, sau đó thân thể xông lên, như là khói nhẹ, nhảy vào một tòa phòng ốt. Người nào? Tòa này phòng ốt có một thanh niên nam tử, nghe ngóng động tĩnh, lập tức xoay người lại. Nhưng là trước mặt liền là một cỗ kịch liệt quyền phong tập đến, thổi đến hắn hai mắt rơi lệ, dĩ nhiên trợn nhìn không chuyển mắt. Bành! Bể đầu, huyết tiên tam xích. Cái này thanh niên nam tử còn không có thấy rõ ràng người tới mặt mũi, liền bị một quyền đánh trúng đầu lâu, nháy mắt mất mạng. Giang Dịch tốc độ quá nhanh, một mực khóa chặt người này, cho dù là nhất phẩm địa tiên tại hắn lôi đình vạn quân thế công phía dưới, cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn giết người này, đem hắn trên người bách bảo nang lấy đi, sau đó lướt đi phòng ốt, ở khố phòng chung quanh ẩn núp, du tẩu, đem một cái huyền trọng môn đệ tử đánh giết. Trong nháy mắt, tất cả trạm gác ngầm bị hắn loại bỏ, mấy chục cái huyền trọng môn đệ tử, lặng yên vô tức ở giữa chết đi, gặp Diêm Vương, không có phát ra một chút tiếng vang. Không khí an tĩnh dù gì. Giang Dịch dọn dẹp tất cả trạm gác ngầm, liền đi tới khố phòng phía trước, vận chuyển lực lượng, thử một chút tòa này sắt thép cửa lớn, phát hiện hồn trọng đến cực điểm, căn bản không cách nào dung chuyển. Thế là hắn dựa theo trước đó quan sát được phương pháp, nắm lấy môn kia hoàn, tâm thần cảnh giác, phía bên trái dãy rua 3 vòng nửa, phía bên phải 2 vòng ken két vang lên, tòa này sắt thép cửa lớn quả nhiên bị mở ra. Giang Dịch lập tức tiến vào trong đó, sau đó liền nhìn thấy vô số sắt lá dương lớn bày ra trưng bày, hắn đại thủ liên tục cầm ra, đem những cái này dương tử thương khóa lớn toàn diện bẻ vụn, sau đó mở ra. Trong một chớp mắt, vô số tiên thạch liền đập vào mi mắt, còn có rất nhiều tiên chân kỳ vật, tiên dược. Thậm chí là ở trong đó một cái dương bày đầy trung phẩm tiên thạch, có chừng 1.000 khối nhiều. Là ai như thế tài đại khí thô, dĩ nhiên đưa nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch. Chẳng lẽ là cái kia ám lưu sa tam thủ lĩnh? Giang Dịch lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy trung phẩm tiên thạch, quả thực lấy làm kinh hãi, ở trong lòng suy đoán nói. Sau đó hắn liền không trì hoãn, lập tức liền đem những cái này sắt lá dương lớn toàn diện thu nhập bách bảo nang, đem cái này trong khố phòng đồ vật bao phủ không còn. Dứt khoát ta cũng không đào tẩu, ngay ở chỗ này thôn phệ tiên thạch, đem thương thế khôi phục lại, sau đó đại sát một trận. Giang Dịch đem tất cả mọi thứ vơ vét sạch sẽ, sau đó bước ra khố phòng, liền muốn rời đi, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên đã ngừng lại bước chân, trong lòng sát ý tăng vọt, sau đó liền ngồi ngay ngắn ở khố phòng phía trước, lấy ra đại lượng hạ phẩm tiên thạch, bắt đầu luyện hóa. Còn có những cái kia tiên chân, tiên dược, cũng bị hắn nuốt vào. Trong một chớp mắt, hắn thương thế nhanh chóng khôi phục. Bất quá đối với cái này tốc độ, hắn vẫn như cũ không vừa lòng, ước chừng luyện hóa mấy chục vạn khối hạ phẩm tiên thạch, sau đó, hắn dừng một chút, sau đó liền lấy ra trung phẩm tiên thạch tiếp tục luyện hóa. Quả nhiên, một đổi thành trung phẩm tiên thạch sau đó, hắn thương thế khôi phục tốc độ lập tức liền tăng lên mấy chục lần, vẹn vẹn một nén nhang thời gian, liền khôi phục tám thành. Cũng ở lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân truyền đến, vô số huyền trọng môn đệ tử xuất hiện, hướng về khố phòng giết tới. Liền nhanh như vậy phát hiện, vẫn rất cơ linh. Giang Dịch đứng lên, trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh. Tặc tử, nơi này là địa phương nào? Ngươi thế mà dám ở chỗ này dương oai? Tự tìm cái chết. Một cái huyền trọng môn đệ tử, nhị phẩm địa tiên, trong tay nắm lấy một ngụm sắc bén bảo đao, một ngựa đi đầu, hướng về Giang Dịch liều chết xung phong lên, một đao chạm ra, đao mang kinh thiên. Giang Dịch tránh cũng không tránh, bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đón lấy đao mang, toàn bộ cánh tay phía trên toàn bộ đều là trọng lực phù văn, gấp 8 lần tiềm lực bộc phát ra. Răng rắc. Ngụm kia bảo đao lại bị hắn tóm đến sụp đổ, từng khúc phá toái. Trọng lực khiên dẫn chi thuật, ngươi là tôn này nhị phẩm địa tiên quá sợ hãi, lập tức đã biết Giang Dịch thân phận, tiếp lấy ngực chịu một quyền, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, miệng lớn thổ huyết. Hắn toàn bộ ngực lại bị đánh đến thật sâu lõm xuống, tiên thể gặp đến nghiêm trọng phá hư, ngay tại chỗ tử vong. Giết. Giang Dịch đánh giết tôn này nhị phẩm địa tiên, há miệng phun một cái, tức khắc phun ra một cỗ huyền tan thần khí, hàm chứa khổng lồ tiên lực ở trong đó, bao phủ tới, tức khắc liền thấy nguyên một đám huyền trọng môn đệ tử thân thể nổ tung. Địch tập. Trong một chớp mắt, toàn bộ phủ đệ bị kinh động, từng tiếng thét lên vang tới, càng nhiều huyền trọng môn đệ tử hướng về bên này giết tới. Giang Dịch thôi động. Đại chú tử thuật. Đem tất cả mọi người sinh cơ thôn phệ thương thế lần thứ hai thu được khôi phục, giết lên người đến càng ngày càng mà trở nên hung mãnh, nhất phẩm địa tiên, nhị phẩm địa tiên cơ hồ là một kích tất sát, không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Hắn song quyền, như cự trùy. Hắn hai chân, như trụ lớn. quyền đấm cước đá, đại khai đại hợp, đem một cái huyền trọng môn đệ tử đánh giết. Lại dám giết chúng ta huyền trọng môn người, tiểu tử, cho ta lưu lại mệnh đến. Đúng lúc này, một tôn tam phẩm địa tiên giết tới, hung uy ngập trời, hướng về Giang Dịch hung hăng nhào tới. Bành! Giang Dịch dưới chân đạp mạnh, tức khắc mặt đất nổ tung, toái thạch bay vụt ra ngoài, đem vô số người thân thể xuyên thủng, toái phát ra đại lượng xương máu. Hắn cao cao nhảy lên, phát sau mà đến trước, một cước đá tới, cùng tôn này tam phẩm địa tiên đụng vào nhau. Tạch tạch tạch! Tôn này tam phẩm địa tiên toàn thân tức khắc truyền ra xương cốt rạn nứt thanh âm, thổ huyết lui lại, thần sắc kinh hãi. Ngươi là Ly Phong. Ngươi thế mà không có bị thiêu chết, ngược lại còn tu thành địa tiên, thực lực tăng nhiều. Hắn lập tức đem Giang Dịch nhận ra được, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Đột phá nhị phẩm. Giang Dịch tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, ở bàn Long Tinh đưa tới sóng to gió lớn, phàm là huyền trọng môn địa tiên nhân vật, đối với hắn bộ dáng đều không xa lạ gì. Tôn này tam phẩm địa tiên, vừa đối mặt, liền đem Giang Dịch cho nhận ra được. Phát ra mãnh liệt kinh hô, cơ hồ là không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lúc trước đại hỏa đốt rừng, chu vi nghìn vạn dặm sơn lâm đều bị thiêu đến không còn một mảnh, hoang tàn, vô số cường đại tiên thú đều bị tươi sống thiêu chết, nhưng là Giang Dịch dĩ nhiên không chết, cũng lại còn tu thành địa tiên, đi tới Phù Dung trấn. Thanh kia đại hỏa không có đem ta thiêu chết, liền là các ngươi huyền trọng môn áp mộng. Giang Dịch phát ra lạnh lùng thanh âm, lần nữa nhào tới, một chiêu một thức, mang theo hồn trọng vô cùng lực lượng, vẻn vẹn mấy hiệp, liền đem tôn này tam phẩm địa tiên cũng đánh chết. Hắn đem tôn này tam phẩm địa tiên trên người sinh cơ thôn phệ, thương thế rốt cuộc triệt để khôi phục lại. Hắn liền là giết chết Phù Phong công tử hung thủ Ly Phong, thế mà không chết. Quá mạnh mẽ, liền tam phẩm địa tiên đều bị hắn giết chết. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhanh chóng lui lại, chỉ có đào sư huyên ngũ phẩm địa tiên thực lực mới có thể đem hắn chấn áp. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền giết chết trên trăm huyền trọng môn đệ tử, trong đó bao hàm rất nhiều địa tiên nhân vật, cơ hồ là không có đối thủ, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Còn lại người, dọa đến toàn thân run rẩy, gan lá gan đều nứt, lập tức liền quay người chạy trốn. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ, lập tức truy sát lên, như một cái sát nhân cuồng ma, dầm trên tanh nồng, từ khố phòng một đường giết tới cuộc yến hội. Lúc này yến hội cũng đã bắt đầu, đào hành ánh sáng người mặt lấy một thân đại hồng bào, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, chính đang bưng chén rượu cùng ở đây tân khách hàn huyên tràng diện mười phần vui sướng, vui vẻ. Nhưng là đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một nhóm huyền trọng môn đệ tử giống như chó nhà có tang, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xông vào yến hội đến. Giết người. Rất nhiều người trong miệng, phát ra chói tai thét lên thanh âm trong một chớp mắt khiến cho toàn bộ yến hội xuất hiện to lớn bạo động, một mảnh hỗn loạn. Đào hành ánh sáng nhìn thấy một màn này, lập tức từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hầm hầm giận dữ, đại thủ đem chén rượu bóp thành vỡ nát, một phát bắt được một cái hoàng hốt chạy trốn đệ tử, lạnh như băng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đào sư huynh, đại sự không xong, Ly Phong. Ly Phong giết vào phủ đệ đến, rất nhiều địa tiên cảnh giới sư huynh đều chết rồi, bị Ly Phong giết chết. Cái này đệ tử hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Đào hành ánh sáng sắc mặt đại biến. Ly Phong dĩ nhiên không có bị thiêu chết, còn đi tới Phù Dung trấn, giết tới ta quý phủ đến. Lẽ nào có cái lý ấy? Trên mặt hắn tức khắc lộ ra ngập trời sát cơ, đem cái này đệ tử đẩy ra, toàn thân chấn động, đem trước người cái bàn xé sách trở thành vỡ nát, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, liền trông thấy Giang Dịch thân ảnh xuất hiện ở trong yến hội. Cái kia ám lưu sa tam thủ lĩnh độc cá mập, Ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cũng là giật nảy cả mình, sau đó lánh mang lấp lóe. Hôm nay, ta muốn diệt tòa này phủ đệ, đem tất cả huyền trọng môn người giết chết, không quan hệ người nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách trong tay ta vô tình. Giang Dịch phát một tiếng hét lên, chân phải đạp mạnh ầm vang. Mặt đất tức khắc nổ tung, xuất hiện vô số vết sách, đem vô số bàn ghế chấn vỡ ra, sát ý trùng thiên, khí thế như hồng. Kẻ này liền là Ly Phong, giết chết Phù Phong công tử người, người nào nếu là giết hắn, liền có thể thu hoạch được huyền trọng môn phần thưởng khổng lồ, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Một cái huyền trọng môn đệ tử lớn tiếng kêu lên. Nhưng là hắn thanh âm vừa dứt, Giang Dịch thân ảnh lói lên, lập tức liền xuất hiện ở hắn trước người, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức rơi vào hắn cổ, đem hắn nhấc lên. Dừng tay buông hắn xuống. Đào Hành ánh sáng phẫn nộ quát. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy băng lãnh, không những không có đem người buông xuống, ngược lại năm ngón tay bóp, răng rắc. Cái này huyền trọng môn đệ tử đầu lâu nghiêng một cái, cổ sinh sinh bị bóp nát, bị Giang Dịch ngay tại chỗ đánh giết. Xúc sinh, ta giết ngươi. Đào Hành ánh sáng hai mắt huyết hồng, phun ra tràn đầy lửa giận, lập tức xuất thủ, toàn thân tiên lực như Giang Hà lao nhanh, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Cơ hồ là vừa ra tay, liền đem ngũ phẩm địa tiên thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, không có một tơ một hào giữ lại, hiển nhiên hắn đối với Giang Dịch sát ý cũng đã đạt tới một cái cực sâu cấp độ. Hôm nay là hắn 1000 tuổi thọ thần, cái này đại hỷ ngày, thế mà bị triệt để quấy rối, không có người có thể chịu đựng được. Cho dù không phải giết chết Phù Phong công tử hung thủ, hắn cũng không có khả năng buông tha, nhất định phải đem người quấy rối thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì để tiết trong lòng cơn giận. Nguyên lai hắn liền là Ly Phong, không phải nói đã chết sao? Tại sao lại đột nhiên nhô ra? Đây là một cái thiên đại cười nhạo, rõ ràng không chết, lại nói chết. Huyền trọng môn trọng thưởng đánh giết người này, phần thiên thành cũng phải lấy người này tính mệnh, đem hắn giết, chỗ tốt vô tận. Giết! Người nào giết chết hắn, chỗ tốt chính là người đó, bầu trời này rớt xuống đĩa bánh, làm sao có thể bỏ lỡ? Trong khoảnh khắc, vô số tân khách kêu lên đối Giang Dịch triển khai công kích. Những cái này tân khách toàn diện đều là địa tiên cảnh giới nhân vật, mỗi người trên mặt viết đầy tham lam, mê huyễn, đều muốn giết chết Giang Dịch, sau đó tranh công lĩnh thưởng. Bọn họ cùng Giang Dịch không có chút nào thù hận, nhưng là vì lợi ích to lớn, bởi vậy sinh lòng ý đồ xấu, rút đao khiêu chiến. Những cái kia ám lưu sa tiên phỉ ở tam thủ lính độc cá mập xuất lính phía dưới cũng triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch gặp đến mấy chục tôn địa tiên vây giết. Hắn ánh mắt biến băng lãnh vô cùng, quét rơi vào những cái này địa tiên trên người, đem bọn họ trong lòng ý nghĩ nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, tức khắc sát cơ lộ ra. Thí thiên nhận. Đột nhiên, Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng, thí thiên nhận ngưng tụ mà ra, mang theo vô biên vinh quang, khổng lồ tiên lực, từ trên người hắn đánh giết mà ra. Xoẹt! Toàn bộ phủ đệ lập tức hóa thành một mảnh màu lưu ly, như cầu vồng nối đến mặt trời kinh thiên mà qua, như một đạo không gian liệt phùng, xé sách hư vô, chỉ vừa chạm vào đụng phía dưới bên trên bầu trời, mưa máu tung bay bồng. Vô số địa tiên lập tức bị cắt đứt trở thành hai nửa, cường đại tiên thể căn bản không cách nào ngăn cản thí thiên nhận đánh giết, phát ra thê thảm tiếng kêu, nhao nhao tử vong. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bọn họ ý đồ giết chết Giang Dịch tranh công lĩnh thưởng, bây giờ lại chết ở Giang Dịch trong tay, không có cái gì dễ nói, bất quá là ăn miếng trả miếng. Cái gì? Ngươi coi như đột phá đến địa tiên cũng không có khả năng như vậy cường đại, nhiều như vậy địa tiên lại bị ngươi một cái giết chết. Đào Hành ánh sáng thổ huyết lui lại, hoảng sợ la hét. Xoẹt! Giang Dịch không có trả lời, cổ thần chiến kích lập tức xuất hiện ở trong tay, liền là một kích đâm tới. Một kích này ám sát xuất hiện nháy mắt, chú tử cương sát tầng tầng quấn quanh ở phía trên, thiên địa biến sắc. giống như một tôn địa ngục phượng thần phát ra mãnh liệt chớ chú, dĩ nhiên vang vọng đi ra địa ngục âm phù, hàm chứa tử vong khí tức. Đào Hành ánh sáng sắc mặt đại biến, lập tức liều mạng ngăn cản, nhưng là hắn tiên lực quét sạch mà ra đến, một chạm đến chú tử cương sát, lập tức liền sụp đổ tan rã. Cổ thần chiến kích đem trên người hắn tất cả lực lượng phá vỡ, sau đó đem hắn xuyên thủng trực tiếp đinh ở yến hội trung ương, máu tươi cuồng bốc lên cột máu trùng thiên. Một tôn ngũ phẩm địa tiên lại bị Giang Dịch một kích đánh chết. Giang Dịch dậm chân tiến lên, trên người hiện ra vô số chú tử cương sát, sau đó chui vào tất cả địa tiên thi thể, đem tất cả mọi người sinh cơ thôn phệ sạch sẽ. Hắn tiên thể lập tức thu được to lớn tầm bổ, ở khổng lồ tiên lực trùng kích phía dưới, thế mà thu được đột phá. Nhị phẩm địa tiên. Toàn bộ yến hội, thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy đầm đìa, một khắc trước vẫn là đại hỷ sự, sau một khắc liền biến thành tang sự, tử thương vô số. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích rút ra, bắt ở trong tay, sau đó ánh mắt rơi vào độc cá mập trên người. Vị này ám lưu sa tam thủ lĩnh còn không có tử vong, bởi vì Giang Dịch cố ý thả hắn một ngựa, nếu không lấy tam phẩm địa tiên tu vi ở thí thiên nhận đánh giết phía dưới, làm sao có thể sống sót. Hắn trông thấy Đào Hành ánh sáng bị Giang Dịch một kích đánh giết, sợ hãi đến cực điểm, không chút do dự, lập tức quay người chạy trốn. Máu me tung tóe, cổ thần chiến kích đánh giết tới, đem hắn một cái chân xuyên thủng, đinh trên mặt đất triệt để mất đi chạy trốn năng lực. Không, không muốn giết ta. Người này giết người như ngóe, không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, nhưng là đến phiên hắn tử vong thời điểm, lại phi thường sợ chết, không ngừng cầu xin tha thứ. Ám lưu xa ở nơi nào? Giang Dịch đi qua trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi muốn trả thù ám lưu xa, ta có thể dẫn ngươi đi. Độc cá mập lập tức nói ra. Vì giữ được tính mạng, hắn không chút do dự mà lựa chọn phản bội. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích chấn động ở giữa, độc cá mập toàn bộ chân lập tức nổ ra to lớn đau đớn, khiến cho hắn phát ra kêu rên. Ám lưu xa ở nơi nào? Giang Dịch lần nữa hỏi. Ở lạc trời núi. Độc cá mập sợ hãi đến cực điểm, rốt cuộc không dám nói nhảm, nói ra một chỗ tên. Lần trước truy sát ta người là ai? Ám lưu xa người mạnh nhất lại là ai? Giang Dịch lần nữa hỏi. Ám lưu xa cường đại nhất người là đại thủ lĩnh, gọi là Sất Hổ, vừa mới đột phá đến thất phẩm địa tiên. Lần trước truy sát ngươi là nhị thủ lĩnh, âm độc, tứ phẩm địa tiên. Độc cá mập không dám có mảy may giấu riêng, thành thành thật thật hồi đáp. Thất phẩm địa tiên sao? Giang Dịch ánh mắt chớp lên. Ám lưu xa thực lực quả nhiên cường đại, lại có thất phẩm địa tiên tỏa chấn. Van cầu ngươi đừng giết ta, tất cả sự tình đều là đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh làm, không liên quan chuyện ta. Độc cá mập không ngừng mà cầu xin tha thứ. Chuyện không liên quan ngươi. Phàm là ám lưu sa tiên phỉ đều đáng chết. Giang Dịch một kích vung ra, lập tức liền đem độc cá mập đầu lâu chém xuống, đem hắn triệt để đánh chết, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ bỏ qua người này. Tất cả huyền trọng môn đệ tử đều bị hắn đánh giết, toàn bộ phủ đệ tử trên xuống dưới, không một may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn xem đầy đất thi thể, máu tươi trong lòng hào tình vạn trượng, vừa nghĩ tới huyền trọng môn thu đến tin tức, cái kia không tuyệt công tử biết được việc này tất nhiên cuồng nộ muốn tuyệt, hắn trong lòng liền khoái ý như nước thủy triều. Sau đó hắn một trường đẩy ra tiên lực quét sạch mà ra, hóa thành hỏa diễm, đem vô số cung điện đốt. Thoáng chốc, hỏa quang mãnh liệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Một lời đã giết. Cuồng phong nổi lên, liệt diễm bay lên không. Bất quá nửa nén hương thời gian, tòa này nhà cao cửa rộng ngàn vạn, giống như hoàng cung phủ đệ, liền hóa thành một mảnh hỏa hải. Cho tới bây giờ không có giờ khắc này, Giang Dịch cảm thấy hỏa diễm như vậy mỹ lệ qua. Hắn tâm tình sôi trào mãnh liệt, toàn thân máu tươi tựa như cũng như cái này hỏa diễm đồng dạng, sôi trào bốc cháy lên, nhất định phải đem Huyền Trọng Môn đốt thành tro bụi. Tòa này phủ đệ nằm ở Phù Dung trấn trung ương, cái này cây đuốc đốt một cái lên, khói đặc cuồn cuộn, lập tức liền kinh động đến toàn trấn người, vang lên từng đợt kinh hô thanh âm. Rất nhiều người hướng về cái phương hướng này trông lại, đều là lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Huyền Trọng Môn chính là Bàn Long Tinh Tam đại thế lực một trong, cỡ nào cường thịnh. Cơ hồ không có người dám trêu chọc. Chỗ kia thiêu đốt phủ đệ chính là Huyền Trọng Môn phân bộ vị trí, trong đó có đại lượng Huyền Trọng Môn đệ tử tỏa chấn. Hôm nay lại là cái kia ngũ phẩm địa tiên đào hành ánh sáng ngàn năm đại thọ địa tiên tụ tập, ai dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, thả hỏa thiêu phủ. Cũng lại còn thành công. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều biết rõ trận này thọ yến phát sinh to lớn biến cố, không khỏi tâm thần đại chấn. Ngay ở Giang Dịch điên cuồng phóng hỏa thời điểm, một đội nhân mã uốn lượn tây đến. Dĩ nhiên đến Phù Dung trấn trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Vinh lão, nhận được ngươi năm đó diều dắt, ta phụ thân mới có thể thu được môn phái trọng dụng, trưởng quản một trấn quyền hành. Hôm nay là một cái đại hỷ ngày, phụ thân mệnh ta tự mình đến đây nghênh đón Vinh lão đại giá. Tiểu tử kinh hoàng, không dám thất lễ. Đội nhân mã này, ước chừng trên trăm hơn người, người đứng đầu hàng cực lớn, nghi trượng chỉnh tề, không phải tầm thường. Lúc này mở miệng nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ công tử, da trắng anh cho phép, diện mạo cùng cái kia đào hành ánh sáng có 7-8 phần tương tự, ngọc quan buộc tóc, đai lưng điểm đầy ngũ thải bảo thạch, dưới khố bạch sắc thần tuấn hùng tráng uy vũ, so sánh với còn lại thần tuấn cao không ngừng một nửa, cả người lông tóc không một tạp sắc. Hắn lúc này thần thái lộ ra cung kính, hướng về phía vượt qua bản thân nửa cái ngựa trên người người nói chuyện. Người này là một cái áo xám lão giả, chính là trước đó xuất hiện ở sơn lâm ở giữa, hạ xuống mệnh lệnh thả hỏa thiêu núi người, Vinh lão. Được ánh sáng lúc trước tiến vào môn phái, một mực đi theo ở lão phu tả hữu, cũng xem như ta nửa cách đệ tử, lão phu không dẫn hắn, còn có thể diều dắt người nào. Vinh lão tinh thần sáng láng mà nói ra. Bất quá ngươi phụ thân cũng không có khiến lão phu thất vọng, bây giờ cũng đã tu thành ngũ phẩm địa tiên, trưởng quản Phù Dung trấn, phong sinh thủy khởi. Hổ phụ vô khuyển tử, ngươi cũng rất không sai, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến nhất phẩm địa tiên, tương lai ở môn phái bên trong tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lão phu bây giờ đã đến hiểu số mệnh con người thời điểm, lại khó có chỗ đột phá, chỉ sợ về sau còn có dựa vào phụ tử các ngươi địa phương. Vinh lão là ta đào ra ăn nhân, phàm là cần dùng tới ta đào ra địa phương, ra lệnh một tiếng, ta đào ra tất nhiên xông pha khói lửa, nghĩa bất dung tử. Cái này tuổi trẻ công tử, thình lình chính là đào hành ánh sáng nhi tử, gọi là đào thừa. Nhất phẩm địa tiên chính là Huyền Trọng Môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ta phụ thân một mực lẩm bẩm Vinh lão ăn tình, bởi vậy lần này chuẩn bị đại lượng tiên thạch, xem như hiếu kính, Vinh lão có những cái này tiên thạch nhất định có thể thu hoạch được đột phá. Vinh lão nghe được lời này, mừng tít mắt, hiển nhiên phi thường hài lòng, nhẹ gật đầu. Cái kia ám lưu sa đại thủ lĩnh Sất Hổ cũng đã thành công đột phá đến thất phẩm địa tiên. Siêu việt hắn, hắn làm sao có thể cam tâm. Nếu là thu hoạch được sung túc tiên thạch, lại tăng thêm trên người hắn mấy khỏa tiên nguyên đan, tất nhiên cũng có thể đột phá. Đây cũng là hắn lần này tự mình đến đây Phù Dung trấn nguyên nhân. Một khi đột phá đến thất phẩm địa tiên, không những thọ nguyên tăng nhiều, hơn nữa ở trong Huyền Trọng Môn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đang lúc hai người đàm luận ở giữa, Phù Dung chấn đập vào mi mắt, một đạo khói đặc dâng lên. Vinh lão vội vàng ngừng câu chuyện, thân thể một cách từ trên lưng ngựa đằng không mà lên, chừng cao khoảng mấy chục trượng, giữa không trung đưa mắt nhìn ra xa, lập tức thấy được khói đặc, liệt hỏa như biển, cực kỳ chói mắt. Vù một cái, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái kia bốc cháy chi địa, không phải Huyền Trọng Môn ở Phù Dung Trấn Phủ Đệ còn có thể là địa phương nào. Vinh Lão bay lên không sát na, Đào Thừa cũng nhìn thấy cỗ kia khói đặc, tâm thần đập mạnh, lập tức sinh ra một cỗ đại sự không ổn cảm giác đến, kinh ngạc nói. Phù Dung Trấn làm sao sẽ xuất hiện lớn như thế sương mù? Là chỗ nào đốt cháy? Vinh Lão rơi vào trên lưng ngựa, mở miệng nói ra. Bốc cháy địa phương ở tiên trấn trung ương, Huyền Trọng Môn phân bộ phủ đệ. Cái gì? Hôm nay chính là ta phụ thân 1000 tuổi đại thọ, đại hỷ ngày, làm sao có thể sẽ bốc cháy? Đào Thừa kinh hô kêu to, lập tức hung hăng một quất roi ngựa, lạnh lùng quát. Đều thất thần làm cái gì? Còn không cho bản công tử đi trước cứu hỏa. Dưới khố bạch sắc thần tuấn xuất hiện một đạo vết máu, cất vó muốn chạy, nhưng là sau một khắc, lại bị một cái đại thủ sinh sinh theo trở về trên mặt đất, không thể động đậy. Xuất thủ người chính là Vinh Lão, hắn nhìn qua cái kia không ngừng mạo đằng lên khói lửa, lạnh lùng nói ra. Hỏa thế không ngớt, trong đó có tiên lực gia trì, chính là cứu đến, cũng bất quá là một mảnh hài cốt, không bằng đốt sạch sành sanh. Vậy ta phụ thân? Đào Thừa mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi phụ thân nếu là sống sót, sẽ không ngăn cản. Chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít, cho dù không chết, tiên trấn ra lớn như vậy tai họa, môn phái truy cứu xuống tới, ngươi phụ thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Vinh Lão không khách khí chút nào nói ra. Đào Thừa mặt mũi tràn đầy cho tàn, lập tức lộ ra dữ tợn thanh âm như phong ba nổ khiếu. Là ai giết ta phụ thân? Là ai phóng hỏa? Là ai dám cùng Huyền Trọng Môn là địch? Cái này đại hỏa bất quá nửa nén hương thời gian, hung thủ tất nhiên còn ở trong Phù Dung Trấn, các ngươi lập, ngăn chặn trấn môn, giết không tha. Vinh Lão trong mắt lánh mang chớp động, lạnh như lưới đao. T. Đám người nghe ngóng đều là hít sâu một hơi. Cái này tiên trấn đếm nhiều không hết tiên giới dân bản địa, làm sao có thể vì săn bắt một cái hung thủ một lời đã giết. Cái này nếu là truyền ra ngoài, còn như thế nào? Còn không phụng mệnh. Đào Thừa giữa lông mày sát ý giạt rào, giận như thương hải. Nhà của ta bị đại kiếp này, Huyền Trọng Môn đông đảo đệ tử sinh tử chưa biết, những người này khoanh tay đứng nhìn. Không thể cứu cấp cứu khó, đã là tội chết, chết không có gì đáng tiếc, cho ta giết. Thoáng chốc, hắn một ngựa đi đầu, xuất lính đám người, móng ngựa ầm vang, đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Phù Dung Trấn trùng sát mà đi, lại có thiên quân vạn mã khí thế, cuồng sông dần đụng. Vinh Lão theo sát phía sau. Có câu nói là giết người phóng hỏa. Hung thủ tung hỏa thiêu phủ. Không kiêng nể gì cả, tất nhiên là ở giết người sau đó. Đào Hành ánh sáng đã là ngũ phẩm nhân tiên, thực lực cường hoành, hung thủ có thể đem hắn đánh giết, khẳng định không có đơn giản như vậy, không giống bình thường. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không phải lo lắng Đào Hành ánh sáng chết hay không, mà là lo lắng những cái kia hiếu kính hắn tiên thạch còn tại không. Đây chính là hắn đột phá tu vi mấu chốt, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Đáng hận, gan to bằng trời. Vinh Lão vung vẩy lên roi ngựa, sắc mặt đã xuất hiện vặn vẹo kém chút lật ngược dưới hàm sợi râu, phẫn nộ đến cực điểm. Huyền Trọng Môn vừa mới giết chết một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa yên ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại phát sinh bậc này biến cố. Đại hỏa dâng lên thời điểm bị rất nhiều người nhìn thấy, lo lắng bị cái này tai hỏa liên lụy, thế là nhao nhao từ tiên trong trấn chạy trốn đi ra, nhưng là nơi nào nghĩ đến trước mặt liền là một đôi nhân mã hung thần áp sát vọt tới, gặp người liền giết. Trong khoảnh khắc kêu rên khắp nơi, vô số tiên giới dân bản địa gặp đến đánh giết, máu tươi vẩy ra, nhiễm đỏ trấn môn. Cái này Phù Dung trấn. Dựa vào núi ở cạnh sông chỉ có đảo này trấn môn cửa ra mà thôi, còn lại phương hướng đều là tuyệt lộ. Hiện tại Đào Thừa xuất lính nhân mã ngăn chặn trấn môn tương đương với nắm được tất cả mọi người cổ họng, mệnh mạch, lại có Vinh Lão tôn này lục phẩm địa tiên tỏa trấn, ai có thể chạy trốn ra ngoài. Cho dù là địa tiên nhân vật cũng phải trở thành dưới đao vong hồn. không muốn động thủ, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ là phù dung trấn dân chúng bình thường. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đào Thừa nghĩ đến phụ thân cũng đã bỏ mình, phủ đệ bị người thiêu hủy, sau này hắn trụ cột triệt để gãy mất, trong lòng tức khắc sát khí ngàn đầu, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn giơ tay chém xuống, nhất phẩm mà tiên lực lượng thi triển ra đến cơ hồ khó gặp địch thủ, vô số tiên giới dân bản địa đều chết ở trong tay hắn. Vinh lão không có khoanh tay đứng nhìn, một đôi sắc bén ánh mắt không ngừng trong đám người dò xét. Sau đó liên tục xuất kích, đem một tôn tôn địa tiên đánh giết. Ở hắn nhìn đến, phàm là địa tiên đều có hung thủ hiểm nghi. Huống hồ hung thủ rất có thể không ngừng một người, thà rằng giết nhầm tuyệt không buông tha. Đúng lúc này, cuối con đường, một thước thần tuấn chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, đem vô số bóng người đụng đổ thoáng qua liền đến trấn môn phía dưới. Trên đó nam tử, hạ ngựa, lập tức khóc thuật nói. Công tử, ngươi rốt cuộc trở về. Vinh lão nhìn qua cái này nam tử, những mày tựa hồ sinh nghi cảm thấy không thích hợp, không đợi hắn mở miệng, Đào Thừa cũng đã nghênh đón, một thanh kéo qua nam tử, gấp giọng hỏi. Ta phụ thân thế nào? Hung thủ là người nào? Hắn sớm đã nhìn thấy, cái này thất thần tuấn chính là phủ để nuôi dưỡng, phía trên có huyền trọng môn tiêu ký, người này nhất định là phủ để người sống sót. Từ hắn trong miệng tất nhiên có thể biết rõ tình huống. Ngươi phụ thân đã chết, hung thủ là ta. Oanh! Đột nhiên, nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi, đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, mãnh liệt huy quyền, một chưởng đánh giết ở Đào Thừa trên người, răng rắc một tiếng, lồng ngực sụp đổ, máu tươi bão táp. Đào Thừa còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền bị hồn trọng lực quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, nháy mắt mất mạng. Không cần nhiều lời, nam tử này chính là Giang Dịch không thể nghi ngờ. Hắn đem tất cả mọi người sát quang, tung hỏa thiêu phủ để sau đó, đang muốn bỏ chạy, liền trông thấy đám người này ngựa đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn trấn môn, gặp người liền giết. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua Đào Thừa, nhưng bằng hắn tướng mạo cùng cái kia đào hành ánh sáng dường như một cái khuôn đúc đi ra, lập tức liền biết hắn thân phận thế là ngụy trang thành phủ để người sống sót, tới gần cửa thành bạo khởi làm khó dễ, nhất cử đem đối phương đánh chết. Nói rất dài dòng kỳ thực Giang Dịch đánh giết Đào Thừa, bất quá trong điện quang hỏa thạch, sau đó Giang Dịch xông lên toàn thân bộc phát ra khổng lồ tiên lực, phù văn tầng tầng quấn quanh hai tay. Hai chân thân như khói nhẹ, điện quang nhất chuyển, liền đi tới Vinh lão trước người, một đôi lớn chừng cái đấu thiết quyền ngang nhiên oanh sát mà ra. Khá lắm, nguyên lai hắn mục tiêu cũng không phải là Đào Thừa cái này nhất phẩm địa tiên, mà là Vinh lão tôn này lục phẩm địa tiên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Đánh giết Vinh lão. Đào Thừa mặc dù là đào hành ánh sáng nhi tử, nhưng là tu vi bất quá nhất phẩm địa tiên, chỗ nào còn cần động cái gì thủ đoạn đánh giết. Căn bản không có tất yếu. Giang Dịch chân chính muốn giết là áo xám lão giả, Vinh lão. Hắn cũng đã nhìn ra Vinh lão so đào hành ánh sáng còn muốn cường hoành, chính là lục phẩm địa tiên tất nhiên thuộc về huyền trọng môn cao tầng, chỉ có giết chết dạng này nhân vật mới có thể nhường huyền trọng môn thương tân động cốt, càng thêm đau lòng. Phàm là huyền trọng môn người đều là hắn đánh giết đối tượng, giờ phút này đụng tới, hắn không có lý do gì lùi bước. Một đôi thiết quyền, hung mãnh vạn phần, mang theo vô biên sát ý. Khiến cho Vinh lão quanh thân sóng gió tuôn ra, dĩ nhiên dính vào áo xám quyền kình liền muốn chứng thực. Thằng nhãi xanh, ngươi dám. Vinh lão hành tẩu giang hồ vô số năm tháng, cái gì không có gặp qua. Hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, sáng sớm lòng nghi ngờ, gặp hắn bạo khởi làm khó dễ, đột nhiên đánh chết Đào Thừa, liền biết người này liền là tung hỏa nguyên hung. Sát na thần kinh, trên người đột nhiên bộc phát ra tiên lực, như sóng lớn gào rít giận dữ, cùng Giang Dịch quyền kình phát ra như sắt thép va chạm. Cùng lúc đó, hắn thân thể hư không tiêu thất, khiến cho Giang Dịch tập kích thất bại. Thật là một cái bỏ đi không một dấu vết, vô tung vô ảnh, tốc độ lạ thường nhanh chóng. Quả thật bất phàm. Giang Dịch trong lòng lập tức đối cái này áo xám lão giả lực lượng, phản ứng, tốc độ, sợ hãi thán phục không thôi. Hắn biết rõ bản thân lần này công kích cơ hồ là toàn lực vì đó, cỡ nào hung mãnh. Nếu là một tôn ngũ phẩm địa tiên quyết định tránh chuồn không ra, lập tức muốn bị hắn đánh trúng coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là cái này áo xám lão giả dĩ nhiên thiểm điện ở giữa tránh ra. Ngươi là Ly Phong. Vinh lão gặp Giang Dịch thi triển ra trọng lực khiên dẫn chi thuật, nơi nào còn không biết hắn thân phận. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra ngập trời sát cơ. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tạp toái, lúc trước lão phu hạ lệnh hỏa thiêu sơn lâm, chu vi nhìn vạn dặm đều bị đốt thành tro bụi, dĩ nhiên không có đem ngươi thiêu chết, ngược lại còn để ngươi tu thành địa tiên, hỏa loạn phù dung chấn, đáng hận, đáng hận. Vinh lão nổ khí bàng bạc, gào mấy tiếng, như ruột đề huyết. Giang Dịch lập tức sinh lòng kinh lôi, phía sau cương phong gào thét. Cường đại tiên khí đánh tới, đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh, giống như giấy rua. Không có chút nào nghi vấn, Vinh lão tránh ra hắn công kích, hướng hắn phát động kinh khủng phản sát. Cái gì? Nguyên lai liền là ngươi hạ lệnh thả hỏa thiêu núi, khiến cho sinh linh đồ thán, hoang tàn. Giang Dịch nghe được lời này, hai mắt sung huyết, lập tức biến một mảnh xích hồng. Hắn dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ, tìm được kẻ khởi xướng. Giết! Hắn trong miệng, lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, thân thể ở không trung lộn vòng, không có né tránh, một quyền nghênh tiếp đi lên. Ầm vang! Hai người nắm đấm ở không trung hung hăng đụng vào nhau, long trời lở đất, kích thích toàn trường toái thạch. Vinh lão lại bị đẩy lui ba bước, trong mắt lộ ra kinh hãi. Ngươi lực lượng! Giang Dịch trong miệng chảy ra máu tươi, liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước xa, sau đó vận chuyển. Đại chú tử thuật, phát động chớ chú, cùng lúc đó, dưới chân hắn đạp mạnh cao cao nhún nhảy, nhào tới, dùng cả tay chân, triển khai điên cuồng công kích. Ngươi dĩ nhiên đã đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến đệ tứ tầng, thu được gấp 8 lần trọng lực gia trì, đồng thời trên người còn có mặt khác một môn tiên thuật. Vinh lão gặp chớ chú, lại nhận điên cuồng tấn công, toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Nói nhảm. Giang Dịch công kích không ngừng, như thái cổ thần linh, mở sơn mạch, vĩnh viễn đều không biết mỏi mệt dường như, liên tiếp đánh ra trên trăm quyền, đá ra hơn ngàn chân, tấn mãnh mà lăng lệ. Toàn bộ trấn môn trước đó, lập tức biến tàn phá không chịu nổi, thậm chí ngay cả tòa kia đại môn đều bị Giang Dịch một cước đá phá, tường thành âm vang sụp đổ, đem không ít nhân mã đè chết, chôn sống. Vinh lão khí thế ở loại này cường công phía dưới, lập tức bị chèn ép xuống dưới, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Hắn trong lòng tuy có lôi đình chi nổ, nhưng là thế nhưng không có tiên thuật tiến hành ứng đối. Giang Dịch đồng thời vận chuyển hai môn tiên thuật đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp cùng tổn thương. Ầm vang. Giang Dịch công kích phía dưới, bàn tay lớn vồ một cái, cổ thần chiến kích xuất hiện, một kích đánh giết tới, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đinh tai nhức óc. Vinh lão trên người tiên lực phòng ngự, ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới, lập tức xuất hiện tàn phá, che kín vết sạn. Tiểu tử, ngươi. Vinh lão đại kinh thất sắc, gay gắt nói hống kêu lên. Giết! Giang Dịch lại là một tiếng giống to che giấu đối phương thanh âm. Cùng lúc đó, tiên lực tăng vọt, khí tráng sơn hà, không khí bên trong kích ảnh bay tứ tung, vang vọng đi ra địa ngục âm phủ. Vinh lão trên người tiên lực, ầm vang phá toái, sau đó bị cổ thần chiến kích đánh bay lên, một kích xuyên thủng, máu tươi hắt vấy ra ngoài, ở không trung hóa thành một đạo diễm lệ trường hồng. Ngươi dám giết ta, ngươi dĩ nhiên dám giết ta. Vinh lão tiên thể thập phần cường đại, cả người bị xuyên ở cổ thần chiến kích còn không có chết đi. Hắn gắt gao trừng lớn Giang Dịch, không dám tin tưởng bản thân vậy mà sẽ bị giết chết. Giang Dịch không có cùng nói nhảm, lần thứ hai đem đại chú tử thuật thôi động, chú tử cương sát cuồn cuộn cuốn tới, đem Vinh lão hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, Vinh lão liền biến thành một cỗ khô héo thi thể, rơi xuống đất. Hắn trên người bách bảo năng thì là rơi vào Giang Dịch trong tay. Giang Dịch thôn phệ Vinh lão sinh cơ, tất cả tiêu hao toàn bộ di bổ tới, tiên thể thu được một chút tăng lên. Hắn giết Vinh lão cái này kẻ cầm đầu, vẫn như cũ không hết hận, lại đem người ở đây ngựa toàn diện giết, vừa rồi lắng lại sôi trào thiêu đốt sát ý, sau đó rời đi Phù Dung trấn. Đại hỏa vẫn như cũ còn đang thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, giống như cái kia sơn lâm bị thiêu hủy lúc tràng cảnh, hùng vĩ đến cực điểm. Tiên trong trấn tiên giới dân bản địa, lấy được giải cứu, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Năm ngày sau đó, trận này đại hỏa mới thời gian dần qua dập tắt, toàn bộ Phù Dung trấn hóa thành một mảnh tro tàn. Nơi đây tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức oanh động toàn bộ Bàn Long Tinh. Huyền Trọng Môn 3. Một tòa to lớn cung điện truyền lại ra vang rồi tiếng vỡ vụn. Ngươi nói cái gì? Ly Phong dĩ nhiên không chết, thành công tu thành địa tiên, đem Phù Dung trấn thiêu hủy, còn giết chết Vinh lão. Không Tuyệt công tử nghe thấy bẩm báo, biết được việc này, lập tức đem trong tay phỉ thúy chén trà bóp nát ra, vừa sợ vừa giận. Phù Dung trấn bên trong tất cả Huyền Trọng Môn đệ tử, không ai sống sót, bất quá rất nhiều tiên giới dân bản địa tử đó đào thoát ra ngoài, chúng ta bắt được đại lượng người, cũng đã xác nhận việc này. Xác định là cái kia Ly Phong không thể nghi ngờ. Một cái Huyền Trọng Môn địa tiên cứng rắn ra đầu nói ra. Vinh lão chính là chết ở trong tay Ly Phong. Phế vật, toàn diện đều là phế vật, toàn bộ Huyền Trọng Môn dốc hết toàn lực, liền một cái run dế đều giết không được, ngược lại còn bị run dế giết, bị chết tốt, bị chết tốt. Không Tuyệt công tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, âm trầm, phảng phất là ở trong khe cống ngầm xuyến qua một dạng. Cả sảnh đường người, không cách nào không câm như hến, thấp cúi đầu. Phù Dung trấn chính là môn phái trọng trấn, bây giờ bị người diệt đi, việc này chắc chắn cũng đã truyền ra ngoài, mọi người đều biết, chúng ta Huyền Trọng Môn mất hết mặt mũi, trở thành thiên hạ trò cười. Nếu không phải Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người từ đó cản trở, bản công tử đã sớm đem cái kia đầu tạp ngư chém, vì Phù Phong báo thù rửa hận, đáng giận. Không Tuyệt công tử lẩm bẩm nói, trong một chớp mắt đối với Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người càng thêm căm hận lên, sát ý vô biên. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một đầu tạp ngư, cho dù là hủy diệt Phù Dung trấn, giết chết Vinh lão cũng là tạp ngư. Còn có một năm thời gian, ta liền muốn tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện, ở cách này thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể phân tâm, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen, nếu là có thể đột phá đến bát phẩm địa tiên, thông qua thí luyện nắm chắc càng lớn. Không Tuyệt công tử thời gian phi thường gấp gáp, lần trước tự mình đi trước chu sát Giang Dịch, liền là muốn đem tất cả giải quyết sạch sẽ. Sau đó nặng lòng yên tĩnh tức giận xuống tới tu luyện. Đối với hắn mà nói, cổ đạo minh thí luyện là hắn Lý Ngư vượt Long Môn nhất phi trùng thiên cơ hội, chỉ cần có thể thông qua thí luyện, liền có thể trở thành cổ đạo tiên phủ học sinh, từ đó thu hoạch được phong phú tu luyện tư nguyên, cao cao tại thượng. Cái này Bàn Long Tinh bất quá là một khỏa cấp thấp nhất tiên tinh, ở trong này tu luyện cho dù tu thành thiên tiên cũng khó thành đại khí, chỉ có đi đến cổ đạo minh trở thành cổ đạo tiên phủ học sinh mới là chân chính trở nên nổi bật. Hắn mặc dù rất sống tự mình xuất mã chu sát Giang Dịch, nhưng là chuyện này không biết so chu sát Giang Dịch trọng yếu gấp bao nhiêu lần, sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng là Giang Dịch đầu này tạp ngư, lại nhảy nhót vui sướng, giết chết rất nhiều Huyền Trọng Môn đệ tử, nhưng Huyền Trọng Môn mất hết thể diện, không có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Lập tức thông chi Sắt Hổ, nhường hắn toàn lực đánh giết Ly Phong, nếu là lần này thất bại nữa, vậy liền để toàn bộ ám lưu xa chờ lấy bị diệt. cân nhắc chốc lát, Không Tuyệt công tử vừa rồi nói ra là. Tất cả mọi người lập tức lui xuống tới, đi tới ngoài điện, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp lấy phát hiện bản thân quần áo đã ướt đẫm. Cổ đạo minh thí luyện, không thành công tiện thành nhân. Bản công tử tất nhiên sẽ thông qua, đến lúc đó trở về bàn long tinh chi lúc, chính là phần thiên thành thiên huyễn đường diệt vong ngày. Không Tuyệt công tử ngồi thẳng ở trong cung điện, sau đó bắt đầu tu luyện. Thiên huyễn đường. Ca, ngươi nghe nói không? Cái kia Ly Phong còn không có chết, đột nhiên xuất hiện ở Phù Dung Trấn, không những đem Phù Dung Trấn diệt còn giết chết Vinh Lão. Thiên Ngữ Linh vội vã đi tới Thiên Ngữ Phong tu luyện địa phương, dùng một loại khó có thể tin thanh âm nói ra. Thiên Ngữ Phong ngừng tu luyện, lộ ra tao nhã nho nhã đối với muội muội lỗ mãng không có một tơ một hào sinh khí. Nghe muội muội lời nói sau, ánh mắt lóe lên. Ta đã sớm liệu đến đây cũng không phải là vật trong ao, nhưng là không nghĩ tới so với ta đoán trước còn muốn ưu tú nhiều lắm, chắc chắn hắn cũng đã tu thành địa tiên, cái kia huyền trọng môn Vinh Lão chính là lục phẩm địa tiên, một cái vừa mới tu thành địa tiên người, thế mà có thể giết chết lục phẩm địa tiên, cái này tuyệt đối không phải bằng vào tiên thuật liền có thể làm được. Phù Dung Trấn chính là huyền trọng môn trọng trấn, bây giờ bị hủy, Không Tuyệt công tử giờ phút này chỉ sợ cũng đã thẹn quá thành giận, chỉ có một năm thời gian, liên minh thí luyện liền muốn bắt đầu, hắn còn tu luyện như thế nào xuống dưới. Thiên Ngữ Linh nháy mắt nói ra. Thiên Ngữ Phong lại lắc lắc đầu. Ngươi chớ có xem thường Không Tuyệt công tử. Hắn cho dù là phẫn nộ cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, cái kia Ly Phong cho dù là lợi hại, với hắn mà nói bất quá nhảy nhót thằng hề thôi. Cái kia Ly Phong là một cái nhân tài, chết không khỏi có chút đáng tiếc, không bằng đem hắn chiêu nhập thiên huyễn đường. Thiên Ngữ Linh tựa hồ đối với Giang Dịch sinh ra to lớn hứng thú, đột nhiên nói ra. Người này đã đem huyền trọng môn cùng phần thiên thành đắc tội hết sức. Không biết có bao nhiêu người muốn lấy hắn tính mệnh, đem hắn chiêu nhập thiên huyễn đường, chỉ sợ sẽ cho thiên huyễn đường mang đến tai nạn. Thiên Ngữ Phong nhìn thoáng qua muội muội mình, mở miệng nói ra. Không Tuyệt công tử khẳng định sẽ không tự mình động thủ, mà là phái những người khác đi trước đánh giết người này, sống hay chết, chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa. Một năm này thời gian, chúng ta cũng phải hảo hảo chuẩn bị, liên minh thí luyện. Là một trận điên cuồng đồ sát, chỉ có sống sót người mới là vương giả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Dung hợp long hồn. Giang Dịch rời đi Phù Dung Trấn sau đó, một đường lao nhanh. Lập tức tìm một chỗ bí ẩn sơn mạch, mở ra một tòa động phủ, tiến vào trong đó, nhập định trầm tư, lo lắng lấy hành động lần này lợi và hại được mất. Hắn biết rõ, bản thân coi như thiêu hủy Phù Dung Trấn, giết Vinh Lão, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển huyền trọng môn cái này quái vật khổng lồ. Huyền trọng môn có thiên tiên tòa trấn tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Đương nhiên thiên tiên cỡ nào cao quý nhân vật. Sẽ không theo liền xuất thủ đối phó hắn một nhân vật nhỏ. Chớ nhìn hắn hiện tại tạo thành lớn như thế oanh động, nhưng là ở trong mắt thiên tiên, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản không coi là gì. Giang Dịch chân chính lo lắng, là cái kia Không Tuyệt công tử, người này là thất phẩm địa tiên, thân mang huyền trọng môn chí bảo tiên kiếm cử khuyết, lần trước chỉ thiếu một chút liền đem hắn chém giết. May mắn lấy được Thiên Ngữ Phong Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người cứu giúp, mới bảo vệ một cái mạng. Nếu là Không Tuyệt công tử thẹn quá hóa giận, lần nữa ngóc đầu trở lại đối phó hắn, cái kia lấy hắn hiện tại thực lực, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Không Tuyệt công tử đối ta sát ý cực sâu, ta không thể ngồi chờ chết, tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý, nếu không cũng liền cách chết không xa. Giang Dịch hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm, đối với cái kia tiên kiếm cử khuyết thần uy, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ, coi như bản thân tu thành địa tiên, cũng không có một tia nắm chắc đối kháng tiên kiếm cử khuyết. duy nhất có thể đối kháng tiên kiếm cử khuyết, liền chỉ có đầu này long hồn, chỉ cần ta đem hắn luyện chế thành vì đệ nhị phân thân, liền có thể giữ được tính mạng, thậm chí đến lúc đó, cho dù là thiên tiên giáng lâm xuống tới, ta cũng không sợ. Giang Dịch lấy ra bị bản thân giam cầm đầu kia long hồn, trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn thật sâu cảm ứng được một cỗ nguy cơ, lửa xém lông mày, nếu như không nhanh chóng cường đại lên trang bị bản thân, liền chỉ có một con đường chết. Hắn lập tức từ trên người móc ra mấy chục cái bách bảo năng, đây là hắn giết chết những cái kia huyền trọng môn đệ tử, lấy được chiến lợi phẩm. Hắn lập tức đem những cái này bách bảo năng toàn diện mở ra, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Bách bảo năng tiên thạch rất nhiều, xem như một tôn địa tiên tự nhiên sẽ không thiếu khuyết tiên thạch, đồng thời tu vi càng cao trên người tiên thạch thì càng nhiều. Những cái này tiên thạch trên cơ bản đều là hạ phẩm tiên thạch, mấy chục cái bách bảo năng tổng lại có chừng 500 vạn hạ phẩm tiên thạch, đây là một bút tài sản to lớn. Trong đó bằng vào vinh lão bách bảo năng thì có hơn 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Về phần trung phẩm tiên thạch vẫn là hàng hiếm, chỉ có không đến 5.000 khối. Ân! Đây là tiên nguyên đan. Đúng lúc này, Giang Dịch từ vinh lão bách bảo năng phát hiện một cái đan lô lại có 5 khỏa tiên nguyên đan. Cái này tiên nguyên đan là rèn đúc tiên thể tiên dược, Giang Dịch từng nuốt. Tự nhiên rõ ràng kỳ huyền diệu, cũng rõ ràng cái này đan dược quý giá, lúc này một cái trông thấy 5 khỏa tiên nguyên đan, không khỏi mừng tít mắt. Đương nhiên, lấy vinh lão lục phẩm địa tiên tu vi cũng luyện chế không được tiên nguyên đan, sở dĩ đem tiên nguyên đan thả ở trong đan lô, là vì tốt hơn bảo tồn đan dược. Ước chừng qua một canh giờ, Giang Dịch mới kiểm kê rõ ràng, đại thủ một nắm trên mặt thấu lộ ra một cỗ cường đại lòng tin, tâm huyết bành trướng. Có nhiều như vậy tài nguyên, khẳng định có thể để cho ta thành công đem đầu này long hồn luyện chế thành vì đệ nhị phân thân. Việc này không nên chậm trễ, thời gian không chờ mệnh. Bất quá hắn cũng biết rõ nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, đầu này long hồn chính là một tôn vĩ đại tồn tại, bị hắn nhặt được tiện nghi mà thôi, tuyệt đối không thể phớt lờ. Giang Dịch hít sâu một hơi, chờ đợi tâm thần triệt để bình phục lại sau đó, vẫn như cũ không động cái kia giam cầm long hồn, mà là nhắm mắt lại, hai tay ngắt một cái pháp ấm, bắt đầu tu luyện. Trong một chớp mắt, toàn bộ động phủ bên trong nhấc lên tầng tầng gợn sóng, từng đạo niệm lực bao phủ mà ra. Hắn tu luyện chính là luyện hồn đạo một môn bí thuật, thần dược phân ly chi thuật. Môn này bí thuật có thể đem thần hồn tách ra, một mình sinh tồn, phi thường thần kỳ, huyền ảo. Lúc trước U Mộng Thiên Tôn chính là thi triển ra môn này bí thuật, mới tiến vào vô vọng động phủ, hóa thân trở thành Lưu Thiên Cổ, đem Giang Dịch đánh giết. Cướp đi thăng tiên đài. Hắn hiện tại cũng phải thi triển ra môn này bí thuật, đem bản thân thần hồn tách rời, sau đó cùng đầu này long hồn dung hợp, đem hắn luyện chế thành vì đệ nhị phân thân chiếm lấy. Bất quá đầu này long hồn phi thường cường đại, một khi dung hợp thất bại, bản thân thần hồn cũng sẽ bị hắn thôn phệ, gặp trọng thương. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sự tình cũng đã đến tình trạng này. Hắn sẽ không từ bỏ. Hắn duy nhất chiến thắng mấu chốt liền là bản thân thần hồn ở trong hạ giới nhận vô cùng vô tận đau khổ, thậm chí còn đầu thai chuyển thế, việc nặng một đời kiên cường. Hắn hiện tại đã là nhị phẩm địa tiên, lại thôn phệ nhiều như vậy luyện hồn đạo cường giả, tu luyện cách này thần dược phân ly chi thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có một loại nước chảy thành sông vị đạo. Bất quá vì lý do an toàn, hắn cũng tu luyện 10 ngày, đem cái này thần dược phân ly chi thuật tu luyện tới đạt đến viên mãn, xuất thần nhập hóa quét dọn tất cả nghi hoặc. Tiếp lấy hắn thôn phệ ngàn khối hạ phẩm tiên thạch, đem tiêu hao bổ sung tới trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó thân thể hơi rung động, thần hồn lập tức từ mi tâm tổ khiếu bên trong bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Thần hồn của hắn phi thường cường đại, khỏe mạnh, chỉ là so với hắn thân thể nhỏ một vòng mà thôi, còn lại thì là giống nhau như đúc, giống như chân thân đồng dạng, xếp bằng ở không trung trang nghiêm bảo tướng tràn đầy thánh khiết vị đạo. hắn hai tay cũng ngắt một cái cùng nhục thân giống nhau như đúc pháp ấm, đột nhiên hai mắt hơi mở, trong miệng quát nhẹ. Nhất nguyên hai tượng, hồn phải nói, thần dược tách rời, phân. Thanh âm vừa rơi xuống, Giang Dịch thần hồn liền lộ ra cử đại thống khổ, bắt đầu vặn vẹo, sau đó kéo dài, hoàn toàn mất đi hình người, phảng phất về tới thần hồn nguyên thủy hình thái, một đoàn hỗn độn. Trong một chớp mắt, từ đó một chia làm hai, biến thành hai đoàn. Trong đó một đoàn, không ngừng mà ngọa nguậy, vặn vẹo, lần thứ hai hóa thành Giang Dịch bộ dáng, chỉ là biến suy yếu rất nhiều, lập tức trở về đến Giang Dịch thể nội. Giang Dịch sắc mặt lập tức từ hồng nhuận phơn phớt, biến trắng bệch vô cùng, đầu ong một tiếng cơ hồ muốn ngã trên mặt đất, ngất đi. Hắn lập tức cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt đau nhói, khiến cho hắn tỉnh táo lại, sau đó đem đại lượng trung phẩm tiên thạch thôn phệ, hấp thu. Cùng lúc đó, hắn đại thủ nắm lên long hồn, đem hắn phía trên phong ấm nắm phá vỡ đến. Ngang! Một tiếng long ngâm vang lên, đầu này long hồn tựa hồ cũng đã biết Giang Dịch dự định, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ngươi dĩ nhiên nghĩ dung hợp bản thánh linh. Lẽ nào có cái lý ấy? Ta khuyên ngươi chính là kịp thời bỏ đi ý nghĩ này, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục, chờ đợi bản thánh linh quay về cuối cùng cổ đạo đường, tất nhiên ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Lấy hắn thân phận, lấy hắn địa vị, không có khả năng sẽ hướng một cái thấp kém run rế cúi đầu cầu xin tha thứ, nhiều như vậy cường đại tiên nhân đều không giết được hắn, hắn không tin một cái địa tiên có thể làm gì được hắn. Giang Dịch không có nói, hai mắt bên trong lộ ra quyết đoán, lập tức nắm lên đoàn kia hỗn độn, bỗng nhiên nhấn một cái, hung hăng đem hắn theo vào long hồn. A! Long hồn lập tức hét thảm lên, giống như điên cuồng. Ta là cuối cùng cổ đạo đường vĩ đại sinh linh cao cao tại thượng tồn tại, bất tử bất diệt, ai cũng không làm gì được ta, ngươi nghĩ đem ta dung hợp, vậy ta liền đem ngươi nuốt. Đầu này long hồn sẽ không cam lòng bị dung hợp, sinh tử tồn vong trước mắt, lập tức bắt đầu liều mạng. Bất quá tất cả những thứ này đều là ở Giang Dịch trong dự liệu, đừng nói là đầu này long hồn, cho dù là lại thế nào thấp kém tồn tại, ở nguy hiểm tiến đến một khắc, cũng sẽ lựa chọn liều chết phản kháng. Có câu nói là thà làm ngọc toái, không làm ngói lành. Đoàn kia hỗn độn chính là Giang Dịch một nửa thần hồn bị hắn sinh sinh tách rời xuống tới, ẩn chứa hắn hoàn chỉnh ý chí, trên thực tế chính là một cái khác Giang Dịch. Vừa bị theo vào long hồn, hai cỗ hồn thể lập tức hung hăng đụng vào nhau, không có tiếng vang, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng lại so hỏa sơn bộc phát còn muốn kịch liệt. Giang Dịch tức khắc mở to mắt, lập tức liền phát hiện mình bị một cỗ kinh khủng lực lượng vây quanh, giống như thân vùi lấp vũng bùn, không thể động đậy. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực đánh tới, muốn đem thần hồn của hắn nuốt hết. Rơi vào đến vô biên hắc ám. Đầu này long hồn đối với hắn triển khai điên cuồng thôn phệ. Nhưng là hắn không có mảy may e ngại, gặp không sợ hãi, vững như bàn thạch, lập tức đem thái âm nguyệt hoa quyết vận chuyển đi ra, vinh quang quang hoàn giáng lâm, nổ bắn mà ra, lập tức liền nghe được long hồn kêu thảm cùng kêu rên. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thương sinh diệt, ta ý chí, vĩnh thủy bất hủ. Ta thần hồn, vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ vinh quang, chiếu mỗi ngày, giáng lâm thế gian thương sinh vạn vật cho ta thần phục. Giang Dịch thần hồn, lập tức vang tới từng đợt gầm thét, như trống chiều chung sớm, bỗng nhiên gõ vang toàn bộ sơn mạch, lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng, phát sinh một trận vặn vẹo. Vô số núi đá cỏ cây ở cổ này vặn vẹo, nhao nhao nổ tung, hóa thành vỡ nát. Chu vi trăm dặm bên trong sơn phong ầm vang đổ sụt, phát ra ầm ầm nổ mạnh, giống như địa chấn đột kích, đàn thú bôn tẩu điên cuồng chạy trốn. Cảnh tượng như vậy kéo dài suốt 3 ngày, vừa rồi dần dần bình ổn lại, lần nữa lâm vào yên lặng. Thời gian nước chảy, một đi không trở lại. Trong nháy mắt, lại qua nửa năm. Một ngày này, một đội nhân mã từ đằng xa đi tới, cư nhiên là Ám Lưu Sa tiên phỉ. người cầm đầu chính là cái kia ám lưu sa nhị thủ lĩnh âm độc không thể nghi ngờ. Nửa năm cũng đã đi qua nửa năm, cái kia Ly Phong mỗi một lần tạo thành oanh động to lớn sau đó, liền sẽ biến mất một đoạn thời gian, lần nữa xuất hiện lúc, liền sẽ thực lực tăng nhiều, đáng giận. Âm độc trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Không Tuyệt tông tử đã cho ám lưu sa hạ tử mệnh lệnh, muốn ở một năm triệt để tru sát giang dịch, xách đầu đi gặp. Ám lưu sa bây giờ thật vất vả tẩy trắng, biến thành huyền trọng môn một cách phân bộ, tự nhiên không dám chống lại Không Tuyệt công tử mệnh lệnh, thế là dốc hết toàn lực, phát động tất cả tiên phỉ, truy tra giang dịch hạ lạc. Nhưng là nửa năm trôi qua, không thu hoạch được gì, giang dịch lại một lần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhị thủ lĩnh, ta xem người này giết người phóng hỏa sau đó, nhất định là trốn ở cái nào đó trong góc tu luyện, chúng ta hướng những cái này hoang vắng chi địa tìm kiếm, nói không chừng có thu hoạch. Một cái tiên phỉ mở miệng nói ra. Bây giờ chỉ còn lại thời gian nửa năm, nhất định muốn tru sát người này. Âm độc siết chặt nắm đấm, tàn nhẫn nói ra. Ngang. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến.